Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 1399 tới chương 1403. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hơn 10 phút sau, phục vụ viên bưng 5 đĩa dưa leo đập màu xanh đặt lên bàn của 5 vị yêu thánh. 5 vị tiên sinh mời dùng. Phục vụ viên mỉm cười rồi quay người đi. 5 người nhìn nhau, yêu thánh ngũ phẩm duy nhất hỏi, không phải là thịt nát xương tan tiểu thanh long sao? 3 yêu thánh lục phẩm khác nhìn về phía nguyên soái. Cụ, đây rõ ràng là món khai vị, sao ngay cả cái này cũng không hiểu? Yêu thánh thất phẩm điềm nhiên nói, vẻ mặt dần trở nên tự tin, các ngươi xem, thứ này cũng màu xanh, còn bị đập nát, vừa khớp với tên món thịt nát xương tan tiểu thanh long, điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên đây chính là món khai vị đặc biệt của thịt nát xương tan tiểu thanh long. 5 người nghe vậy mới vỡ lẽ, thì ra là thế, tủ lầu này thật là tinh tế, đúng là thượng lưu. Chẳng trách nhiều người nhìn chúng ta như vậy, xem ra họ đã bị sự hào phóng khi gọi món của chúng ta làm cho kinh ngạc. Đúng là một đám nhà quê, đợi đến khi thanh long được dọn lên, bọn họ chắc sẽ há hốc mồm kinh ngạc mất. Không đúng nguyên soái, thanh long lớn như vậy, lại còn là 5 con, quán này sao chứa nổi. Ngươi có ngốc không? Đến lúc đó chắc chắn sẽ có pháp bảo không gian gì đó, đúng là chưa từng thấy đời. Dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của các khách hàng khác, 5 người vẫn mặt mày kiêu ngạo bưng đĩa dưa leo lên ăn ngấu nghiến. Các khách hàng, đây là đám người vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần à, ăn xong dưa leo, 5 người ngồi tại chỗ uống nước miễn phí chờ món chính được dọn lên. Không hổ là tửu lầu có thể dùng thanh long làm nguyên liệu, trà nước này cũng ngon đến vậy, quả thật là đại ẩn ẩn trong thành thị. Chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể ngờ được bên trong tửu lầu này lại ẩn chứa càng không chứ. Yêu thánh thất phẩm uống thứ nước có ga trong tay, vẻ mặt đầy cảm khái. Yêu thánh ngũ phẩm gật đầu tán thành, chỉ vào chiếc TV LCD trên tường đang chiếu một bộ phim tiên hiệp nói, đúng vậy, không nói đâu xa, chỉ riêng cái pháp kính treo trên tường kia thôi đã phong ấn được bao nhiêu tu sĩ vào trong, chủ quán này tu vi không tầm thường. Còn cái thứ phát sáng trên đầu này, nhìn không giống loại năng lượng thạch nào cả. Yêu thánh lục phẩm chỉ vào bóng đèn điện, vẻ mặt đầy tìm tòi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mấy người trở nên khó coi, bởi vì nếu chủ quán này lợi hại như vậy, lỡ như họ ăn cơm không trả tiền, có phải sẽ rất thảm không? Nhưng hiện tại họ không một xu dính túi. Hay là chúng ta thương lượng với chủ quán, dù sao chúng ta cũng là cường giả yêu tộc, ông ta sẽ nể mặt chúng ta chứ? Hay là chúng ta không cần thanh long nữa, dù sao thanh long cũng chưa lên, món khai vị này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Mấy bàn khách bên cạnh đều giật giật khóe miệng, đây đúng là một đám bệnh nhân Junibio nặng. Thấy mấy người ăn xong dưa leo mà không gọi món khác, cũng không trả tiền để nhường chỗ, phục vụ viên có chút không yên lòng, bèn đi tới hỏi, mấy vị tiên sinh, xin hỏi các vị có muốn thanh toán bây giờ không ạ? Xin lỗi, thịt nát xương tan tiểu thanh long chúng tôi không cần nữa. Yêu thánh thất phẩm nói. Phục vụ viên ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhưng mà, các vị đã ăn rồi mà. Ăn. Ngươi đừng có ngậm máu phun yêu, chúng ta ăn lúc nào? Yêu thánh ngũ phẩm quát hỏi. Phục vụ viên lập tức tức điên lên, được rồi, bây giờ tôi đã hiểu. Các người định ăn quỵt. Ăn quỵt thì cô đã gặp rồi. Nhưng ăn quỵt dưa leo đập thì đây là lần đầu tiên. Đây là đang coi thường ai vậy? Trong tiệm gà rán. Sau khi ăn uống no nê, Tô Tầm và mọi người chuẩn bị rời đi. Vừa đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên đã thấy bản tin trưa đang chiếu trên TV. Chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Nửa giờ trước, cảnh sát nhận được tin báo có người ăn quỵt. Ăn quỵt không lạ, nhưng lạ là chỉ ăn 5 đĩa dưa leo đập. Khi bị cảnh sát đưa đi, họ còn luôn miệng nói mình là nguyên soái yêu tộc, yêu cầu cảnh sát nể mặt. Sơ bộ đoán là bệnh nhân tâm thần nhìn cảnh năm yêu thánh la hét mình là yêu thánh của yêu tộc bị các chú cảnh sát cưỡng chế đẩy lên xe, đám Tô Tầm đều ngơ ngác nhìn nhau, có chút buồn cười. Xem ra, tình hình của chúng ta cũng không phải là tệ nhất. Đường Tăng sờ sờ cái đầu trọc của mình. Phục ngay cả hàng Nga cũng không nhịn được mà bật cười. Ra khỏi cửa hàng gà rán, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, Đường Tăng hỏi, bây giờ đi đâu? Đương nhiên là đi tìm phú bà. Từ nhỏ bác sĩ đã nói dạ dày của ta không tốt, thích hợp ăn cơm chùa. Tô Tầm nói xong, vẫy một chiếc taxi, sân vận động thể dục. Nhìn vẻ ngoài lôi thôi của 6 người, tài xế taxi không muốn nhận quốc này, xin lỗi, tôi là người rất tuân thủ luật giao thông, sẽ không chở quá tải. Tô Tầm gọn gàng đưa tới một tờ 100 đồng. Nhưng thấy mọi người có vẻ vội, thỉnh thoảng tôi cũng làm việc tốt, lên xe đi. Tài xế mặt không đổi sắc nhận tiền. Lập tức chọn cách giúp người làm vui. Đường Tăng ngồi ở hàng ghế trước, Tô Tầm và 4 người phụ nữ ngồi ở hàng sau, hắn cảm thấy thật mềm, thật lớn. Gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga ửng đỏ, nàng đưa tay véo Tô Tầm mấy cái, vì nàng cảm nhận được những hành động nhỏ của hắn. Nói là ghét thì cũng không hẳn, nhưng tức giận thì chắc chắn là có, nếu không đã sớm trở mặt rồi. Chuyện chiếm tiện nghi này còn tùy thuộc vào nhan sắc. Người đẹp trai thì gọi là tán tỉnh. Kẻ xấu xí thì gọi là quấy rối. Gần 20 phút sau, xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ không có camera giám sát, cách sân vận động không xa. Chúng ta đến đây làm gì? Thần Anh hỏi. Những người khác cũng nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm chỉ vào sân vận động, nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất của Bạch Vũ Quốc đang có buổi diễn thuyết ở bên trong, dáng đẹp, độc thân, có tiền. Còn chúng ta đẹp trai, không độc thân, không có tiền, chẳng phải là trời sinh một cặp sao? Hắn đã thấy một bài viết của truyền thông trên điện thoại của người phụ nữ thèm khát thân thể hắn lúc mượn máy. Chu Bảo Bảo, nữ, 26 tuổi, chủ một công ty giải trí, là doanh nhân trẻ thành đạt nhất dưới 30 tuổi của Bạch Vũ Quốc, tài sản hơn 1.000 tỷ. Gặp được bát cơm sắc thế này, Tô Tầm sao có thể nhẫn tâm không để cho nàng có được một người đàn ông như mình chứ? Tì! Thật không biết xấu hổ. Mọi người khinh bỉ. Đường Tăng nhìn tấm áp phích của Chu Bảo Bảo treo ở sân vận động, đúng là rất xinh đẹp, da trắng, xinh đẹp lại có tiền, nhưng làm sao ngươi thu hút được sự chú ý của cô ấy? Đương nhiên là mỹ nữ cứu anh hùng rồi. Tô Tầm đưa số tiền còn lại cho Đường Tăng, nói, lát nữa khi cô ấy diễn thuyết xong đi ra, ngươi liền đánh ta được. Ta nhất định sẽ diễn tròn vai. Không đợi hắn nói xong, Đường Tăng đã vội vàng đồng ý, Tô Tầm, có phải ngươi rất muốn đánh ta không? Tuyệt đối không phải. Đường Tăng kiên quyết phủ nhận. Tô Tầm vỗ vai hắn, yên tâm, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đánh ta đâu, nghe ta nói này hắn nói chi tiết kế hoạch của mình. Qua, ngươi đúng là một tên tiểu nhân gian trá. Đường Tăng nghe xong, lộ vẻ kinh ngạc mà khen ngợi. Thần Anh cũng liên tục gật đầu, âm hiểm độc ác. Tô Tầm, không biết khen thì làm ơn ngậm miệng lại. Nhưng tính kế cô ấy như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết chúng ta là cùng một dục. Đường Tăng nhíu mày. Tô Tầm nhìn hắn đầy thông cảm, đến lúc đó cô ấy sẽ không quan tâm những chuyện này đâu, cùng lắm thì nói là ta rất thích cô ấy, nhưng vì thân phận chênh lệch quá lớn, nên mới nghĩ ra cách này để tiếp cận. Cô ấy nghe xong ngược lại sẽ càng cảm động hơn. Âm hiểm. Đường Tăng nghiến răng mắng. Nửa giờ sau, một đám đông phóng viên và vệ sĩ vây quanh một người phụ nữ đi ra từ sân vận động. Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, khí chất dịu dàng, mái tóc dài hơi xoăn, mặc một bộ váy công sở màu trắng, vóc dáng lồi lõm được phác họa một cách tinh tế, đôi chân dài thon thả trắng nõn. Người thật còn có khí chất hơn trên áp phích. Đường Tăng cảm thấy nhan sắc của nàng không thua kém hàng Nga, nuốt nước bọt một cái, rồi nhìn về phía Tô Tầm, kế hoạch này vẫn có rủi ro, hay là để ta làm đi, ta không sợ chết. Chính vì có rủi ro, ta mới không thể để ngươi đi mạo hiểm. Mọi nguy cơ có thể xảy ra cứ để một mình ta gánh chịu. Tô Tầm vỗ vai hắn, rồi nói với vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Đường Tăng, ngươi là thèm khát thân thể của cô ta, đồ đê tiện. Ngươi không thèm khát thân thể của cô ta, ngươi là thái giám. Nhìn Chu Bảo Bảo lên một chiếc xe sang không biết tên, Tô Tầm ra hiệu cho Đường Tăng, rồi hoảng hốt chạy về phía chiếc xe đó. Đường Tăng đuổi theo sau, vừa đuổi vừa gào, đứng lại cho ta. Hôm nay lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Đứng lại. Tên khốn. Có gan thì đừng chạy. Tô Tầm mặt mày hoảng hốt, chạy trối chết, sau đó không cẩn thận đâm vào đầu chiếc xe sang vừa mới khởi động, rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Đường Tăng cũng nhân cơ hội này đè hắn xuống đất, túm cổ áo hắn mắng, chạy nữa đi, chạy nữa đi. Này! Anh làm gì vậy? Xe dừng lại, cửa xe mở ra, tài xế bước xuống chỉ vào Đường Tăng quát. Đường Tăng như thể bị dọa sợ, mặt tái mét, rồi buông Tô Tầm ra, đứng dậy bỏ chạy. Anh bạn, anh không sao chứ? Tài xế đỡ Tô Tầm từ dưới đất dậy, lời còn chưa nói hết, khi thấy được gương mặt dưới mái tóc rối của Tô Tầm, hắn thoáng sững sờ. Nói thật, nhan sắc của Tô Tầm đúng là nam nữ đều mê, đẹp đến không ai bì kịp. Tô Tầm vẻ mặt cảm kích, không kiêu ngạo cũng không tự ti, tôi không sao, cảm ơn anh, thật ngại quá. Được rồi, anh đừng cảm ơn tôi, là bà chủ của tôi bảo tôi xuống xe, anh nên cảm ơn bà chủ của tôi đi. Tài xế có thể khẳng định, với nhan sắc của Tô Tầm, nếu vào showbiz chắc chắn sẽ nổi tiếng, nên hắn muốn giới thiệu cho bà chủ, như vậy hắn cũng coi như lập công. Sau đó, hắn đưa Tô Tầm đến bên xe, gõ cửa kính, cửa sổ hạ xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Chu Bảo Bảo, vẫn chưa xử lý xong à? Không phải, thưa bà chủ, cô xem người này đi. Tài xế kéo Tô Tầm tới, vén mái tóc rối của hắn lên. Hơi thở của Chu Bảo Bảo như ngừng lại. Cô làm trong ngành giải trí, không thiếu những nam thanh nữ tú, nào là mỹ nữ 4.000 năm, mỹ nam 3.000 năm. Nhưng đó đều là chiêu trò marketing, còn người đàn ông trước mắt này tuyệt đối là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Quan trọng là khí chất đặc biệt của anh ta gần như không tồn tại ở thế gian. Nhất kiến chung tình, cô vốn chẳng bao giờ tin, vì showbiz quá dơ bẩn và hỗn loạn, cô đã thấy quá nhiều. Nhưng bây giờ cô thực sự tin trên đời có nhất kiến chung tình, hay nói chính xác hơn, là thấy sắc nảy lòng tham. Chu tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu tôi nghèo rất mồng tơi không có gì báo đáp, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, tạm biệt. Tô Tầm mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không tự ti, sau đó quay người định đi. Nhìn nụ cười thoát tục trên gương mặt Tô Tầm, Chu Bảo Bảo cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, anh đợi một chút. Đừng nói không có gì báo đáp, chẳng lẽ chuyện đơn giản như lấy thân báo đáp cũng không hiểu sao? Đúng là một người đàn ông không hiểu chuyện. Tôi thích. Chu tiểu thư còn có việc gì sao? Tô Tầm quay đầu lại. Chu Bảo Bảo ra vẻ bình tĩnh, nhìn bộ dạng của anh, chắc là chưa có việc làm phải không? Giúp người thì giúp cho trót, không bằng đến làm việc cho tôi đi. Thật sao? Không giấu gì Chu tiểu thư, hiện tại tôi đúng là đang rất khó khăn, vậy tôi không khách sáo từ chối nữa. Tô Tầm thẳng thắn nhận lời, vừa đúng lúc thể hiện sự cảm kích và kinh ngạc của mình, không hề tỏ ra dung tục. Chu Bảo Bảo rất thích điều này. Người này tướng mạo tuấn mỹ vô song, lại không hề có chút gò bó nào trước mặt cô, khí chất không tầm thường, như một quân tử quang minh lỗi lạc. Người tài xế giới thiệu Tô Tầm cũng không kìm được nụ cười, mình lập công rồi, đợi gã này nổi tiếng, chắc chắn sẽ không thiếu phần của mình. Chu Bảo Bảo cười hỏi, anh có biết lái xe không? Sau này làm tài xế cho tôi đi. Người đàn ông cô đã để mắt tới, sao có thể nỡ vứt vào cái thùng thuốc nhuộm showbiz chứ, đương nhiên là phải giữ bên cạnh bồi dưỡng, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn. Nụ cười trên mặt tài xế lập tức đông cứng, chết tiệt, mình vừa tự đập bát cơm của mình. Bà chủ tài xế lập tức cuống lên. Chu Bảo Bảo ngắt lời hắn, lương của anh không đổi, chỉ là chuyển sang lái xe cho người khác trong công ty thôi. Vâng, thưa bà chủ. Tài xế chỉ muốn khóc, đây đâu phải là chuyện lương bổng. Lái xe cho sếp lớn và lái xe cho nhân viên công ty, sao có thể giống nhau được? Tô Tầm gật đầu, tôi biết lái xe, tôi lái xe rất giỏi, về cơ bản chưa bao giờ vi phạm quy định. Không tin, cứ hỏi độc giả là biết. Được, lên xe đi, làm tài xế cho tôi mà mặc bộ này thì không được, đi mua một bộ quần áo trước đã. Chu Bảo Bảo vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười nói. Tô Tầm nhìn về phía tài xế, thật sự cảm ơn anh nhiều, nếu không tôi còn chưa tìm được việc làm. Không có gì. Tài xế sắp khóc đến nơi, hắn biết đây là lần cuối cùng mình lái xe cho sếp lớn. Đúng là nghiệp chướng. Tự đào hố cho mình, sớm biết vậy đã không vì tham công mà giới thiệu hắn cho bà chủ. Nhìn Tô Tầm ngồi vào bên cạnh mình, không hề có chút tự ti nào vì quần áo đang mặc, Chu Bảo Bảo càng thêm tán thưởng hắn, người nghèo nhưng chí không nghèo. Nếu không, với nhan sắc của hắn, nếu chịu bán thân, sao có thể sa sút đến mức này? Cô không biết rằng, Tô Tầm đang bán thân thật. Nhìn Tô Tầm lên xe rời đi, Đường Tăng và mấy người thần anh đều thở phào nhẹ nhõm, bước đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi. Tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào Tô Tầm, mấy trăm đồng trong tay họ tạm thời vẫn có thể cầm cự được hai ngày. Trên xe, Tô Tầm nhìn về phía Chu Bảo Bảo, bà chủ, tôi có thể ứng trước một tháng lương không? Vì thời gian này có mấy người bạn đang chăm sóc tôi, họ cũng rất khó khăn, nên tôi muốn giúp đỡ họ một chút. Đương nhiên là được, chỉ cần sau này anh làm việc chăm chỉ là được rồi. Chu Bảo Bảo mỉm cười, càng hài lòng hơn với Tô Tầm. Một người lương thiện và không quên ơn. Cô lấy ví ra, trực tiếp rút 20.000 tiền mặt đưa cho Tô Tầm. Đây, cầm đi. Làm tài xế mà lương cao vậy sao? Tô Tầm giả vờ ngây ngô hỏi. Chu Bảo Bảo cười nói, đúng vậy, tài xế của tôi lương đương nhiên cao hơn tài xế bình thường, chuyện này rất bình thường. Tài xế đang lái xe nghe vậy khóe miệng giật giật, bình thường cái rắm, tôi một tháng mới có 8.000. Nhưng bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, sếp lớn rõ ràng là để mắt đến tên nhóc này rồi. Hắn không khỏi có chút ghen tị, dù sao hắn cũng thường đọc mấy truyện đô thị trang bức, rất nhiều nhân vật chính cũng làm tài xế cho nữ tổng giám đốc, sau đó tán tỉnh nhau. Hắn đã từng tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng có thể giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, có một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm với nữ tổng giám đốc, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Không ngờ, câu chuyện đã xảy ra, nhưng nhân vật chính lại không phải là hắn. Hắn cảm thấy mình vừa chua vừa chát. Chết tiệt, hắn ghét tất cả những người đẹp trai. Một giờ sau, Tô Tầm đã lột xác hoàn toàn. Mái tóc rối được cắt tỉa gọn gàng, thay một bộ vest thường màu đen, khôi phục lại phong thái lịch lãm như khi còn ở địa cầu. Bà chủ, thế nào, như vậy được chứ? Tô Tầm hỏi Chu Bảo Bảo, vừa hỏi vừa xoay một vòng. Chu Bảo Bảo cảm thấy mình nhặt được báu vật, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, quá được, nếu anh mà ra mắt, các nam tài tử khác ở Bạch Vũ Quốc sẽ không còn đất sống. Người tài xế của sách túi lớn túi nhỏ quần áo cho Tô Tầm cũng phải thừa nhận, đúng là rất đẹp trai. Bà chủ quá khen, Làm gì có chuyện khoa trương như vậy, tôi chỉ bình thường thôi. Tô Tầm Khiêm tốn cười, rồi nói thêm, bà chủ, phiền cô một việc nữa, hay là ngày mai tôi hãy đến nhận việc, tôi muốn đi thuê phòng trước, còn muốn đi gặp mấy người bạn của tôi. Không còn cách nào khác, nhân viên đẹp trai chính là có thể được đằng chân lân đằng đầu, dù sao sau này không chỉ lân vào đầu, mà còn muốn lân vào thân thể bà chủ để đo nhiệt độ nữa. Chu Bảo Bảo nói, vì tôi khá bận, nên tài xế phải ở lại nhà tôi có phòng cho người giúp việc. Anh cứ đi gặp bạn đi, không cần thuê phòng đâu, lát nữa cứ trực tiếp đến nhà tôi là được. Người tài xế cũ lại thấy chua chát, tôi lái xe cho cô 2 năm, sao lần đầu tiên tôi biết làm tài xế cho cô là phải ở lại nhà vậy? Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa còn được cấp điện thoại mới, đồng hồ mới, quần áo mới, những thứ này hắn một món cũng không có. Cái xã hội chết tiệt chỉ nhìn nhan sắc này, đối với người bình thường như hắn thật quá ác ý thật sao? Không ngờ làm tài xế cho bà chủ mà đãi ngộ tốt như vậy. Mắt Tô Tầm sáng lên. Chu Bảo Bảo, người đang thèm khát thân thể Tô Tầm, có chút chục dạ vén sợi tóc bên tai, cười nói, chỉ cần anh làm tốt, sau này còn có đãi ngộ tốt hơn nữa. Tôi nhất định sẽ làm tốt bà chủ. Tô Tầm vội vàng đảm bảo, nhất định phải làm tốt bà chủ. Ghi nhớ địa chỉ nhà Chu Bảo Bảo xong, Tô Tầm liền cáo từ, bắt xe đến con hẻm nhỏ bên cạnh sân vận động để gặp Đường Tăng và những người khác. Ngồi trên xe, hắn dùng chiếc điện thoại mà Chu Bảo Bảo cấp cho để tìm kiếm lịch sử của thế giới này trên mạng. Sau đó, hắn phát hiện ra một điểm mấu chốt. La Thiên Thần Bia. Ở khe núi Thanh Long, phía bắc xa nhất của Bạch Vũ Quốc, có một tấm bia khổng lồ cao hàng nghìn mét, trên đó khắc hai chữ La Thiên. Đây cũng là khởi nguồn của truyền thuyết La Thiên khai thiên tích địa, thân thể hóa thành thế giới. Theo tài liệu tìm kiếm được trên mạng, từ thời viễn cổ đã có ghi chép về tấm bia này, nói rằng sau khi La Thiên Đại Thần hy sinh thân mình hóa thành thế giới, trời đất cảm niệm công đức của ngài, nên đã lập một tấm bia cho ngài. Đây cũng là một trong những bí ẩn chưa có lời giải của thế giới này, rốt cuộc một tấm bia đá hoàn chỉnh lớn như vậy, ai có thể làm được? Không thể nào thật sự là do trời đất lập nên, người hiện đại không tin vào điều đó. Các chuyên gia của Bạch Vũ Quốc phỏng đoán rằng nền văn minh tiền sử đã từng bị đứt gãy, có lẽ đã từng có công nghệ phát triển mới tạo ra được một tấm bia lớn như vậy. Tóm lại, những gì khoa học chưa giải quyết được chỉ có nghĩa là chưa nghiên cứu thấu đáo, tuyệt đối không thể là thần học. Đây là quan điểm phổ biến của tất cả người hiện đại. Tô Tầm cảm thấy mình rất cần phải đến đó một chuyến, nhưng trước tiên phải có tiền, cho nên vẫn phải hy sinh nhan sắc để kiếm tiền từ Chu Bảo Bảo. Ai, thánh nhân lục phẩm đường đường mà lại phải đi ăn bám, thật là dễ chịu. So với năm yêu thánh bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Tô Tầm cảm thấy mình quá hạnh phúc. Năm người đó vào bệnh viện tâm thần, e rằng dần dần cũng sẽ trở nên không bình thường. Thưa anh, đến nơi rồi. Tài xế taxi nói. Tô Tầm trả tiền xe, sau đó đeo kính râm rồi mới xuống, hắn đẹp trai đến mức từng gây ra tắc nghẽn giao thông lớn, nên cần phải khiêm tốn một chút. Nhanh vậy đã quay lại rồi. Thấy Tô Tầm, Đường Tăng có chút bất ngờ. Cầm lấy, thuê phòng, thay quần áo. Tô Tầm ném qua 15.000 tiền mặt, sau đó nhìn về phía bốn người thần anh, Hằng Nga, bốn người các nàng thay quần áo xong thì ít ra ngoài thôi, dù sao cũng xinh đẹp quá, dễ gây phiền phức. Bốn người phụ nữ cảm thấy lời này nghe thật dễ chịu, không có người phụ nữ nào không thích được khen. Nếu có, thì coi như ta chưa nói. Tô Tầm nói, còn phải mua một chiếc điện thoại, các nàng có thể tìm hiểu thêm về La Thiên Thần Bia ở khe núi Thanh Long. Đó không phải là tạo vật của khoa học. Có lẽ là dấu vết thần học duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy ở thế giới này hiện tại. Mục tiêu của chúng ta chính là nơi đó. Khe núi Thanh Long quanh năm sương mù bao phủ, lại là vách núi hiểm trở, du khách chỉ có thể quan sát La Thiên Thần Bia từ trên cao, muốn vào sâu dưới đáy khe núi chỉ có thể đi trực thăng, nên cần một khoản tiền lớn. Việc này chỉ có Chu Bảo Bảo có thể giúp chúng ta, nên tiếp theo trọng tâm của ta sẽ đặt lên người cô ấy, các nàng có chuyện gì thì gọi điện cho ta. Phiền phức như vậy, sao không nói thẳng thân phận với Chu Bảo Bảo? Cô ấy giúp chúng ta, sau khi chúng ta khôi phục tu vi thì điểm hóa cho cô ấy thành tiên. Hằng Nga nhíu mày. Tô Tầm chưa kịp lên tiếng, Nguyệt Linh đã chủ động giải thích, tiên tử, cô không hiểu rõ về những người sống trong xã hội công nghệ đâu. Cho dù cô nói thật đến đâu, họ cũng sẽ không tin, họ căn bản không tin trên đời có thần tiên, họ chỉ tin vào khoa học. Đúng là những người kỳ lạ. Hằng Nga lẩm bẩm, nàng không thể hiểu được suy nghĩ của người hiện đại. Ta phải về rồi, tìm được nhà thì gửi địa chỉ cho ta. Tô Tầm nhìn đồng hồ nói. Thần anh mặt đầy tự trách, đều là do chúng ta vô dụng, không giúp được gì cho chàng, chỉ có thể dựa vào chàng, chàng nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng để mình quá mệt mỏi. Đường Tăng, đúng là một cô gái tốt. Yên tâm đi. Tô Tầm sờ sờ mặt nàng, thầm nghĩ ta mệt thì đổi tư thế là được, để Chu Bảo Bảo ở trên, ta ở dưới hưởng thụ. Sau đó, Tô Tầm tạm biệt mọi người, bắt xe đi về nhà Chu Bảo Bảo. Vĩnh Yên, khu tỉnh xa, biệt thự Phượng Hoàng Sơn. Chu Bảo Bảo sống ở đây. Là người phụ nữ giàu có nhất nước, môi trường sống của cô có thể nói là cực kỳ thượng lưu. Nhưng hôm nay, có một người đàn ông cực kỳ hạ lưu sắp chuyển vào căn biệt thự cực kỳ thượng lưu này. Biệt thự không lớn, nhưng được cái môi trường thanh lịch tao nhã. Tạm thời có thể xứng với thân phận ăn cơm chùa của Tô Tầm. Kính công Tô Tầm nhấn chuông cửa. Không lâu sau, cửa mở ra, Chu Bảo Bảo mặc một bộ váy lụa hai dây màu hồng, cười tươi như hoa nghiêng người sang một bên, mau vào đi, em vừa nấu cơm xong. Không ngờ bà chủ lại là người vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Tô Tầm vào nhà, thuận tiện nịnh một câu. Chu Bảo Bảo đóng cửa lại, em thích tự mình làm mọi thứ, nên ở nhà tương đối nhỏ, cũng không thuê người giúp việc, tự mình nấu ăn có cảm giác thành tựu hơn. Tô Tầm thầm nghĩ, ra vậy, không có người giúp việc lại có phòng cho người làm, rõ ràng là thèm khát thân thể của ta. Con trai ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình, phụ nữ hư hỏng như vậy nhiều lắm. Có gan thì cứ nhắm vào một mình ta đây. Anh ngồi đi, em đi bưng thức ăn. Chu Bảo Bảo cười xinh đẹp với Tô Tầm, rồi đi vào bếp. Chiếc váy lụa hai dây trên người cô rất mỏng, thân hình yêu kiều ẩn hiện, thật sự là rất ra gì và này nọ. Tô Tầm vội vàng đi theo, bà chủ, để tôi giúp cô, tôi là người làm công, không phải đến làm khách, sao có thể ngồi chờ cô bưng thức ăn lên được. Ở chỗ tôi làm việc không cần câu nệ như vậy. À đúng rồi, bạn gái của anh sẽ không để ý chứ. Chu Bảo Bảo giả vờ hỏi bâng quơ, mặc dù bộ dạng nghèo túng của Tô Tầm không giống người có bạn gái, nhưng anh ta đẹp trai như vậy, lỡ có thì sao? Nên phải thăm dò trước. Tô Tầm cười khổ, bà chủ, cô đừng đùa tôi nữa, bộ dạng trước kia của tôi cô cũng thấy rồi, làm gì có cô gái nào chịu theo tôi. Trai đẻo thì vĩnh viễn không có bạn gái. Em quen biết nhiều mỹ nữ lắm, lúc nào đó giới thiệu cho anh một người, anh thích kiểu nào? Chu Bảo Bảo giả vờ hỏi vu vơ, dò la tin tức. Muốn xem thử mình có phải là gu của anh ta không? Là một nữ cường nhân, tuy bận rộn công việc không có thời gian yêu đương, nhưng không có nghĩa là ngốc nghếch. Thói quen trên thương trường, làm việc gì cô cũng thích chủ động, chứ không lằng nhằng. Hơn nữa cô cũng đã đến tuổi kết hôn, không thể kéo dài thêm, nếu nhân phẩm của Tô Tầm cũng tốt, cô sẽ phát động tấn công mãnh liệt hơn. Sự nghiệp của cô đang phát triển không ngừng, nếu gả cho một người môn đăng hộ đối để là một bà vợ giàu có, cô không cam tâm. Nên cô càng muốn gả cho một người đàn ông đẹp trai, nhân phẩm tốt, và không can thiệp vào sự nghiệp của cô, còn việc có tiền hay không không quan trọng, dù sao cô cũng có tiền. Tô Tầm nghe vậy, vô thức liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi, bưng thức ăn ra ngoài, tôi tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này. Chu Bảo Bảo đương nhiên để ý đến cái nhìn của Tô Tầm, không kìm được mà nhếch môi cười, vì ít nhất điều đó cho thấy Tô Tầm có cảm giác với cô. Cô nhìn bóng lưng Tô Tầm như nhìn con mồi. Cô không biết rằng, Tô Tầm mới là thợ săn. Còn cô là con mồi của Tô Tầm. Có câu nói rất hay, thợ săn thực thụ luôn xuất hiện dưới lốt con mồi. Sau bữa cơm, Tô Tầm chủ động đi rửa bát, lại dọn dẹp vệ sinh một lần, khiến Chu Bảo Bảo rất hài lòng. Đàn ông đẹp như vậy ra ngoài làm gì, ở nhà làm người chồng đảm đang không tốt sao? Chuyện kiếm tiền cứ để cô lo. Đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm đã bắt đầu làm bữa sáng. Chu Bảo Bảo ngửi thấy mùi thơm liền đi vào bếp. Bà chủ, cô dậy rồi à, cô đi rửa mặt thay quần áo đi, mì sắp xong rồi. Tô Tầm quay đầu lại, nhìn Chu Bảo Bảo mặc váy ngủ, tóc tai bù xù. Chu Bảo Bảo ngáp một cái, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, không ngờ anh còn biết nấu ăn, lát nữa em phải nếm thử hương vị mì của anh mới được. Tuyệt đối không để bà chủ thất vọng, rất nhiều người đã nếm thử mì của tôi rồi, mì của tôi ăn rất ngon. Tô Tầm vừa khuấy mì trong nồi vừa cười nói. An Tử Cấm, Nữ Hoa và những người khác đều đồng thanh phì. Chu Bảo Bảo gật đầu, rồi không biết nghĩ đến gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi, được lắm, gan không nhỏ, dám đùa giỡn với tôi như vậy. Cái gì? Tô Tầm lộ vẻ kinh ngạc. Chu Bảo Bảo thấy anh không giống giả vờ, mặt càng đỏ hơn, hóa ra là mình quá đen tối. Cũng phải, ánh mắt thuần khiết như vậy, sao có thể nói chuyện bậy bạ được? Không có gì, đừng gọi tôi là bà chủ nữa, nghe già quá, gọi tôi là chị Chu đi. Chu Bảo Bảo không quay đầu lại mà chạy lên lầu, vừa đi vừa nói. Tô Tầm đáp, vâng, chị Chu. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm chính thức bắt đầu sự nghiệp tài xế của mình, thường xuyên đón Chu Bảo Bảo say khướt về nhà, nhưng anh chưa bao giờ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, khiến Chu Bảo Bảo càng thêm yên tâm về anh. Hơn nữa, Chu Bảo Bảo còn bất ngờ phát hiện, Tô Tầm rất có thiên phú kinh doanh, đã giúp cô giải quyết không ít vấn đề, và khả năng sáng tạo nghệ thuật cũng rất đỉnh, giúp công ty cô viết ra nhiều kịch bản và bản nhạc xuất sắc. Chu Bảo Bảo phải thốt lên rằng mình đã nhặt được báu vật, đối với người đàn ông bảo bối này, cô đã đói khát khó nhịn. Sau đó, công ty của Chu Bảo Bảo xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, bất kể là học hành hay làm việc, cô đều mang Tô Tầm theo bên mình, khiến mọi người trong công ty đều biết gã này là người đàn ông mà Chu Động để mắt tới. Vì thế mà cũng mang đến cho Tô Tầm không ít phiền phức. Thường xuyên có các nữ minh tinh trong công ty ve vãn anh, có người muốn anh sáng tác bài hát, có người muốn thông qua việc liếm anh để có thêm tài nguyên, cái liếm này là động từ, nhưng con người cao thượng như anh đã lựa chọn từ chối và làm lơ không chút do dự. Những đóa hoa tầm thường này, không biết đã trải qua bao nhiêu chiếc giường và ma sát, làm sao so được với Chu Bảo Bảo. Tối hôm đó, Tô Tầm như thường lệ đón Chu Bảo Bảo say khướt về nhà. "Chị Chu, chị chậm một chút." Tô Tầm một tay ôm eo cô, một tay quay người đóng cửa lại. Chu Bảo Bảo xoay người, hai tay ôm cổ Tô Tầm, nói cho chị biết, chị có đẹp không? Tuổi của ta có thể làm cha ngươi rồi. Đẹp. Mặc dù trong lòng chửi thầm, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ, ngược lại còn có chút si mê. Chu Bảo Bảo cười khúc khích, rồi trực tiếp hôn lên môi Tô Tầm. Nhân lúc có men rượu, tối nay cô phải xử lý gọn người đàn ông bảo bối này. "Chị Chu, đừng như vậy, xin chị, em là người đàng hoàng, đừng mà chị Chu." Tô Tầm mặt mày hoảng hốt và xấu hổ, miệng thì kêu không muốn, tay thì thuần thục cởi thắt lưng. Hắn sợ cô nàng non nớt này không biết cởi. Người đàn ông chu đáo như hắn không có nhiều đâu. "Đừng gọi chị là chị Chu, gọi chị là Bảo Bảo, anh cứ theo chị đi, sau này chị nhất định sẽ đối xử tốt với anh." Gương mặt xinh đẹp của Chu Bảo Bảo đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tay loạn xạ xé áo sơ mi của Tô Tầm. "Chị Chu đừng như vậy, chị còn như vậy em sẽ không khách sáo nữa đâu." Tô Tầm cảnh cáo. Chu Bảo Bảo cười ngây ngô, véo véo khuôn mặt tuấn tú của Tô Tầm, "Đến đây, đừng khách sáo với chị." Sau đó, Tô Tầm như hổ đói vồ mồi, bế cô lên đặt xuống ghế sofa, một tiếng ầm, ngay sau đó trong phòng vang lên những tràng cười duyên của người phụ nữ mặt trời lên cao. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khách. Hai cơ thể ôm lấy nhau, trên sàn nhà là quần áo vương vãi của hai người, cho thấy đêm qua đã kịch liệt đến mức nào. Hàng mi dài của Chu Bảo Bảo run rẩy, sau đó cô mở mắt, nhìn Tô Tầm trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. "Em cười gì vậy?" Tô Tầm mở mắt, "Người nên cười phải là ta mới đúng, đêm qua thật tuyệt." Chu Bảo Bảo khẽ hừ một tiếng, làm nũng nói, "Từ nay về sau anh là người đàn ông của em, anh đẹp trai như vậy, tuyệt đối không được ra ngoài hái hoa ngắt cỏ." Trong lòng cô thật ra có chút không vui, vì từ sự thành thạo của Tô Tầm đêm qua, có thể thấy anh ta chắc chắn đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, mình chỉ là một trong số đó. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, cô lại thấy thông suốt, anh ta đẹp trai như vậy, không có phụ nữ theo đuổi mới lạ. Mặc kệ trước kia anh ta đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ, dù sao mình là người phụ nữ cuối cùng của anh ta là được rồi. Tô Tầm gật đầu, thầm nghĩ, "Em yêu, em mới là đối tượng để anh ra ngoài hái hoa ngắt cỏ." Hai người ôm nhau thủ thỉ một lúc, sau đó lại đến công ty làm việc, không thể trễ nải công việc được. Đến công ty, vừa chuẩn bị vào bãi đổ xe, nhưng khi nhìn thấy bảo an, Tô Tầm liền dừng lại. Bởi vì bảo an lại chính là năm yêu thánh kia. Thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ bọn họ lại ra khỏi bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn đến công ty của Chu Bảo Bảo làm việc, rõ ràng là đã thích nghi với thế giới hoàn toàn khác biệt với Huyền Nguyệt Đại Lục này. "Sao vậy?" Chu Bảo Bảo hỏi. Tô Tầm không trả lời, mà hạ cửa kính xe xuống, nhìn yêu thánh thất phẩm đang đứng thẳng tắp, "Ồ, đây không phải là tên lừa đảo sao, sao mấy ngày không gặp mà thảm vậy, bệnh viện tâm thần chắc cũng không tệ, nhưng tôi chỉ muốn hỏi, bệnh viện tâm thần còn bao cả việc phân công công tác à là ngươi?" Yêu thánh thất phẩm trừng mắt, đúng là cừu nhân gặp nhau, mắt đỏ ngầu. Bốn yêu thánh khác trong hai bốt bảo an cũng chạy ra, vội vàng kéo hắn lại. "Nguyên soái đừng xúc động, sẽ bị đuổi việc đó." Tam thúc, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chúng ta ở thế giới này tìm một công việc không dễ dàng đâu. Vừa động thủ, cảnh sát lại đến bắt chúng ta bây giờ. Cơn giận của yêu thánh thất phẩm dần hạ xuống, nhưng ánh mắt nhìn Tô Tầm vẫn tràn đầy oán hận. "Sao thế, sợ à, đánh tôi đi, tôi cầu xin anh đánh tôi đấy, nhanh lên, đánh tôi đi, động thủ đi." Tô Tầm lộ vẻ tiểu nhân đắc chí, mặt đầy trào phúng và khiêu khích nhìn yêu thánh thất phẩm. "Chết tiệt, ta không nhịn được nữa." Cơn giận của yêu thánh thất phẩm lại bùng lên, hắn chưa từng thấy ai tiện như vậy. Bốn người kia ghì chặt lấy hắn. "Xúc động là ma quỷ đó nguyên soái. Họ có thù oán với anh nhà." Chu Bảo Bảo lần đầu tiên thấy Tô Tầm tiện như vậy, đúng là đáng ăn đòn. Tô Tầm cười nói, "Cũng có chút thù. Ở thế giới này, bây giờ hắn đã ăn cơm chùa thành công, có đủ cách để hành hạ năm người này. Con người, ai cũng có lúc huy hoàng, đừng lấy một khoảnh khắc làm vĩnh cửu." Yêu thánh thất phẩm nghiến răng. Tô Tầm ngạc nhiên, "Ồ, hòa nhập cũng nhanh đấy chứ, ngay cả mấy câu triết lý xã hội cũng thuộc lầu lầu. Được rồi, đi thôi, còn phải học nữa. Chu Bảo Bảo không muốn lãng phí thời gian ở đây, thúc giục một câu. Tô Tầm làm động tác tạm biệt với yêu thánh thất phẩm, sau đó đạp chân ga lái vào bãi đổ xe. Tại sao hắn lại có thể sống tốt như vậy? Còn có thể tại sao? Chắc chắn là dựa vào cái mặt tiểu bạch kiểm đó để ăn bám rồi, con người đúng là không có cốt khí. Đúng vậy, yêu tộc chúng ta sẽ không như vậy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sở dĩ không ăn cơm chùa là vì không có phụ nữ nào thèm để ý đến họ. Này, năm người các anh, vị trí công việc điều chỉnh một chút, từ hôm nay đi cọ nhà vệ sinh đi. Một gã mập đi tới ném cho năm người một câu. Năm yêu, bọn họ biết đây chắc chắn là trò quỷ của Tô Tầm. Nhưng họ lại không thể làm gì, họ có tiền sử bệnh tâm thần, ra ngoài căn bản không tìm được việc khác. Ngay cả công việc này cũng là do công ty của Chu Bảo Bảo có chỉ tiêu từ thiện, đã thỏa thuận với bệnh viện tâm thần, mỗi năm công ty sẽ cung cấp vài vị trí việc làm cho các bệnh nhân đã khỏi bệnh, giúp họ hòa nhập xã hội. Trong văn phòng. Cục cưng, chúng ta đến khe núi Thanh Long xem La Thiên Thần Bia đi. Tô Tầm xoa bóp vai cho Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo nhướng mày, chỗ đó có gì đáng xem, chỉ là một tấm bia rất lớn thôi. Em nói là vào trong khe núi xem cơ, mấy người bạn của anh cũng muốn đi, để mặc anh một lần đi. Tay Tô Tầm không yên phận mà trượt từ trên vai xuống phía trước. Thân thể mềm mại của Chu Bảo Bảo rung lên, cô gạt móng vuốt của Tô Tầm ra, đừng quậy nữa, đi thì đi, được rồi. Cục cưng tốt quá. Tô Tầm hôn cô một cái, sau đó cười xấu xa, phải thưởng cho em một chút mới được. Đây là văn phòng, đừng làm bậy, Tô Tầm dùng hành động thực tế để kiểm chứng chất lượng của bàn làm việc, hoàn toàn có thể chịu được hai người cùng nhau đọc sách. Một tuần sau, Chu Bảo Bảo sắp xếp xong lịch trình, từ chối mọi bữa tiệc, cùng Tô Tầm và những người khác đến khe núi Thanh Long. Tổng giám đốc bá đạo cưng chiều tiểu nam nhân của mình. Tô Tầm cảm thấy mình có thể viết một cuốn tiểu thuyết nữ tổng giám đốc bá đạo của tôi, hoặc tài xế toàn năng và tổng giám đốc xinh đẹp. Khi Chu Bảo Bảo nhìn thấy Thần Anh, Hằng Nga, Nữ Hoa, Nguyệt Linh và Đường Tăng, cô đã sững sờ. Quả nhiên là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Bạn của người đẹp trai cũng đẹp trai. Bộ dạng của Đường Tăng bây giờ và trước kia khác nhau một trời một vực, nên cô nhất thời không nhận ra, chỉ cảm thấy cái đầu trọc của đối phương có chút quen thuộc. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của anh, Chu Bảo Bảo. Tô Tầm ôm eo Chu Bảo Bảo giới thiệu với năm người. Chào cô, tôi là Đường Tam Tạng. Em là Thần Anh, rất vui được gặp chị. Tôi là Hằng Nga, Chu tiểu thư rất xinh đẹp. Mọi người lần lượt tự giới thiệu. Thần Anh đã mấy trăm nghìn tuổi mà còn gọi người ta là chị. Phì, thật không biết xấu hổ. Sau đó, mọi người lên xe ra sân bay, Chu Bảo Bảo bao nguyên một chiếc máy bay bay thẳng đến thành phố Bích Nham, rồi từ đó đi trực thăng đến khe núi Thanh Long. Lúc này, năm đại yêu thánh vẫn đang cực khổ cọ nhà vệ sinh ở công ty. Bây giờ họ đã nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc, không có tiền thì một bước cũng khó đi. Nên họ chuẩn bị tích góp đủ tiền rồi mới tìm cách rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng họ còn chưa hành động, thì Tô Tầm, người đi đường tắt, đã trên đường hành động rồi. Lối tắt đến thành công ở đâu? Đương nhiên là trên người Chu Bảo Bảo. Hơn nữa còn là hai lối tắt. Ngày thứ hai đến thành phố Bích Nham, họ nghỉ ngơi một đêm tại một khách sạn 5 sao. Sáng ngày thứ ba, mọi người liền đi trực thăng bay đến khe núi Thanh Long. La Thiên Thần Bia được gán cho ý nghĩa thần thoại, thật ra chỉ là chiêu trò tuyên truyền của chính phủ nơi đó để thu hút khách du lịch thôi. Trên chiếc trực thăng bay đến khe núi Thanh Long, Chu Bảo Bảo nói với Tô Tầm và mọi người. Tô Tầm không đồng tình, nghe nói tấm bia này từ thời viễn cổ đã có ghi chép liên quan, nếu không phải là sức mạnh của trời đất hay thủ đoạn của thần tiên, thì thời viễn cổ làm gì có điều kiện để tạo ra một tấm bia lớn như vậy. Vấn đề này, sớm muộn gì cũng sẽ được các nhà khoa học làm sáng tỏ. Nhưng anh cũng mê tín quá, thật sự tin trên đời có thần tiên à, Chu Bảo Bảo liếc mắt, cô là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Tô Tầm mỉm cười, đưa tay véo véo khuôn mặt láng miệng của cô, cục cưng, em chưa thấy không có nghĩa là không có. Anh nói anh là thần tiên, em tin không? Tin anh cái đầu, anh mà là thần tiên thật thì lần đầu gặp em đã không thảm hại như vậy. Chu Bảo Bảo biểu môi. Tô Tầm thở dài, có chút phiền muộn nói, ai mà ngờ được, thần tiên cũng có lúc lật xe chứ. Không lâu sau, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững tận trời xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau đó, trực thăng bay vào khe núi, trực tiếp hạ cánh dưới đáy. Lớn thật. Xuống trực thăng, đứng trước tấm bia khổng lồ, ngay cả Chu Bảo Bảo vốn chẳng mấy để tâm cũng không nhịn được mà tán thưởng. Tô Tầm cảm thấy lời này có chút quen thuộc, hình như lần đầu tiên lên giường, Chu Bảo Bảo cũng đã nói như vậy. Tô Tầm tiến lên, đưa tay đặt lên tấm bia đá, Sau đó hắn lập tức bị hút vào trong bia và biến mất. Những người khác đều sững sờ. Tô Tầm. Chu Bảo Bảo trực tiếp chết lặng, sau khi kịp phản ứng liền vội vàng lao tới đập vào tấm bia, nhưng tấm bia vẫn chỉ là tấm bia, không có bất kỳ phản ứng nào. Hằng Nga và những người khác cũng đến chạm vào bia đá, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy Tô Tầm bị hút vào bia đá, có lẽ họ sẽ nghĩ đây chỉ là một tấm bia đá khổng lồ bình thường. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chu Bảo Bảo cảm thấy nhân sinh quan của mình bị lật đổ, một người sống sờ sờ sao lại bị bia đá hút vào chứ? Chu tiểu thư, cô đừng hoảng, Tô Tầm không sao đâu. Nữ oa tiến lên an ủi Chu Bảo Bảo, dù sao Chu Bảo Bảo cũng đang quan tâm đến người đàn ông của nàng. Chu Bảo Bảo vò đầu, nhưng mọi người không thấy chuyện này thật không thể tin nổi sao? Người sao lại bị bia đá hút vào được? Chẳng lẽ thật sự có thần tiên sao? Cô cảm thấy nhân sinh quan của mình đã hoàn toàn bị lật đổ. Chu tiểu thư, có một số chuyện nên nói cho cô biết. Giống như lời Tô Tầm đã nói trước đó, trên thế giới này có thần tiên, chúng tôi đều là thần tiên. Hằng Nga nhân cơ hội này, nói cho Chu Bảo Bảo biết lai lịch của họ. Chu Bảo Bảo nghe xong, mặt mày ngơ ngác, cảm giác đầu óc sắp nổ tung, ánh mắt đờ đẫn, vì nhận thức của cô về thế giới này đã hoàn toàn bị lật đổ. Nếu trước kia có người nói với cô những chuyện này, cô sẽ chỉ coi đó là một câu chuyện, nhưng bây giờ tận mắt thấy Tô Tầm bị hút vào bia đá, không tin cũng khó. Nói cách khác, ngay từ đầu anh ta tiếp cận tôi là có mục đích. Trọng điểm của phụ nữ luôn khác thường như vậy, lúc này cô quan tâm vẫn là những chuyện này. Thần anh nói, Chu tiểu thư, lúc đầu anh ấy tiếp cận cô là có mục đích, nhưng anh ấy có thật lòng với cô hay không, tin rằng chính cô cũng có thể cảm nhận được. Tô Tầm đối với mỗi người phụ nữ đều rất thật lòng, nếu không thì sao phụ nữ lại dễ dàng bị anh ta chinh phục như vậy? Anh ta là một người đàn ông bác ái. Chu Bảo Bảo vẫn còn có chút thất thần. Lúc này, Tô Tầm phát hiện mình đã tiến vào một không gian mờ mịt sương mù, bốn phía đều là sương trắng. Hắn không thấy Hằng Nga và những người khác, cũng không biết họ sau khi vào đây có bị tách ra khỏi mình không, hay là họ căn bản không vào được. Tu vi của ta đã khôi phục. Tô Tầm phát hiện tu vi của mình đã trở lại, sau đó lập tức thử liên lạc với hệ thống. Nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Ngươi không cần thử nữa, nó đã bị ta thu hồi rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Tô Tầm nhìn quanh. Lão tiền bối ở đâu? Từ trong câu nói này, hắn có thể rút ra một thông tin quan trọng, hệ thống là do người này tạo ra. Ngay sau đó, sương trắng cuộn lại, biến thành một khung cảnh non xanh nước biếc. Trong một cái đình xa xa, một bóng người tóc bạc trắng đang ngồi một mình trước bàn cờ. Vãn bối Tô Tầm, ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối đã ban cho ân tái tạo. Tô Tầm cúi người cung kính. Vì hệ thống là do người này tạo ra, vậy thì hắn có được ngày hôm nay cũng là do người này một tay thúc đẩy. Lão giả này đối với hắn có ơn trời biển. Hơn nữa, người này mạnh như vậy, nếu có ý đồ xấu, hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, nên cứ tỏ ra ngoan ngoãn một chút, biết đâu có thể giữ được mạng. Đúng vậy, thợ săn vĩ đại, cổ máy thu hoạch mỹ nữ lòng tham không đáy, máy đóng cọc di động, Tô đại pháo tiên sinh đường kính 4 cm, đã sợ hãi. Lão giả nói, không cần cảm ơn ta, thù lao của ta đã lấy rồi, ngươi có thể coi đây là một giao dịch công bằng. Ngươi thông qua món đồ chơi nhỏ của ta để mạnh lên. Còn ta cũng thông qua ngươi để có được một thứ gì đó. Nhưng tiền bối đã chọn ta, đó cũng là đại ân. Tô Tầm kiên định nói. Lão giả cười cười, mặc kệ ngươi muốn hỏi gì, đến đây chơi với ta ván cờ này xong rồi nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm nói xong, sải bước đến đối diện lão giả, sau đó sắc mặt cứng đờ. Chết tiệt, cứ tưởng là thứ gì cao siêu, hóa ra là cờ vây, thứ này hắn không biết. Lão giả đặt một quân cờ, đến lượt ngươi. Ta không biết. Tô Tầm vô cùng xấu hổ. Lão giả, ha ha ha ha, tiểu hữu đúng là một người thú vị, thôi được, thời gian của ta không còn nhiều, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Một lúc lâu sau, lão giả phá lên cười. Tô Tầm ngồi xuống đối diện ông, vậy vãn bối xin mạng phép. Xin hỏi tiền bối có tu vi bậc nào? Một kẻ chứng đạo thất bại, chỉ là đang kéo dài hơi tàn thôi. Lão giả nói với giọng nhẹ như mây bay, như thể đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Chứng đạo thất bại, có nghĩa là tu vi của ông ta đã từng đạt đến cảnh giới chứng đạo, nếu không thì ngay cả tư cách thất bại cũng không có, điều này đã cực kỳ bá đạo rồi. Tô Tầm lại hỏi, nếu tiền bối tu vi cao thâm như vậy, sao lại nói thời gian không còn nhiều? Một người có thể tạo ra hệ thống bá đạo như vậy, là sức mạnh gì có thể khiến ông ta tiêu vong? Ta đã đi một con đường chứng đạo khác, không được thiên đạo huy hoàng này dung thứ. Sau một trận chiến với thiên đạo, ta đã thua. Sau đó, trời muốn diệt ta. Đạo muốn tuyệt ta, đến mức ta phải trốn trong La Thiên Bia này, không dám bước ra ngoài một bước. Cho nên ta đã tạo ra món đồ chơi nhỏ đó đặt lên người ngươi. Mỗi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tước đoạt một phần sức mạnh của thế giới. Ta muốn mượn sức mạnh của chư thiên vạn giới để tái tạo thần hồn, nhưng đã thất bại, cũng đáng phải chết. Lão giả vẫn bình tĩnh như cũ, như thể chỉ đang kể chuyện của người khác, không liên quan gì đến mình. Xin hỏi tiền bối đã đi con đường chứng đạo nào? Tô Tầm cẩn thận hỏi. Con đường nào ư? Nghe vậy, lão giả cười, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Bản tọa muốn cùng lúc chứng 3.000 đại đạo, luyện hóa 3.000 đại thế giới hợp nhất, đặt tên là La Thiên Đại Thế Giới, để ta sử dụng, nhưng lại bị thiên đạo của 3.000 đại thế giới dạo sát, dù chết cũng không hối tiếc. Tô Tầm hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn kẻ điên trước mắt, đúng vậy, chính là một kẻ điên. 3.000 đại thế giới, chỉ có những nơi như Cửu Châu và Huyền Nguyệt Đại Lục mới được coi là một trong 3.000 đại thế giới. Mỗi tu sĩ về cơ bản chỉ tu luyện một loại pháp tắc, lấy đó là mục tiêu, cố gắng chứng đạo. Nhưng hiện tại, ở cả Cửu Châu và Huyền Nguyệt Đại Lục đều chưa từng nghe nói có ai chứng đạo thành công. Nhưng lão đầu trước mắt này lại âm mưu đồng thời chứng 3.000 pháp tắc, thậm chí còn muốn luyện hóa 3.000 đại thế giới hợp nhất và trưởng khống thế giới mới đó. Đây không phải là kẻ điên thì là gì? Kinh khủng hơn nữa là, ông ta lại có thể làm được đến mức đó, tu luyện cả 3.000 pháp tắc đến viên mãn, điều này mới là kinh khủng nhất, quả thực là nghịch thiên. Lấy một ví dụ dễ hiểu, giả sử có người muốn cho nổ tung địa cầu, ý nghĩ đó đã rất kinh khủng. Nhưng kinh khủng hơn là, hắn thật sự có khả năng cho nổ tung địa cầu, hơn nữa còn suýt nữa thành công. Không hổ là người sắp chết, trốn ở đây mà vẫn có thể tạo ra hệ thống, thật sự là bá đạo nổ tung trời. Tô Tầm lần đầu tiên bội phục một người đến vậy. Hợp đạo là hòa hợp với thiên đạo, hóa thân thành thiên đạo để thay trời hành pháp, ví như Hồng Quân trong thế giới phong thần. Hồng Quân chính là trời trong thế giới phong thần. Còn chứng đạo là chứng đắc đại đạo, siêu thoát khỏi thiên đạo. Nhưng lão giả này lại có ý đồ chứng cả 3.000 đại đạo, không chỉ không cam lòng siêu thoát thiên đạo, mà còn muốn luyện hóa và trưởng khống 3.000 thiên đạo, lòng tham có thể nói là không đấy. Đại đạo vô tình, thiên đạo có trí tuệ, thiên đạo đâu phải kẻ ngốc. Ngươi siêu thoát ta thì cũng thôi, hoặc là hợp đạo với ta cũng được, nhưng ngươi vừa muốn chứng đại đạo lại vừa muốn luyện hóa ta, thật sự coi lão tử đây không cầm nổi đau sao? 3.000 đại thế giới, thiên đạo của mỗi thế giới trước khi xuất hiện cường giả chứng đạo đều là trần nhà sức mạnh của thế giới đó, là người trưởng quản thế giới. 3.000 thiên đạo liên thủ ngăn cản, sao hắn có thể chứng đạo thành công được chứ? Hơn nữa, hắn còn bị ghi vào sổ đen, phải trốn trong La Thiên Thần Bia không dám ra ngoài. Nếu không, Tô Tầm cũng chẳng nhận được hệ thống, không có cơ duyên lần này. Tô Tầm nhìn lão giả, nói, dám hỏi tiền bối, vãn bối cùng vài người bạn tốt đang bị kẹt ở nơi này. Nay ngoại giới yêu tộc hoành hành, mong tiền bối có thể đưa chúng ta rời đi. Việc này không vội. Lão giả nhìn Tô Tầm, ánh mắt sáng như đuốc, ta tái tạo thần hồn đã thất bại, thời gian không còn nhiều nữa, lại không thể rời khỏi tấm bia này. Nhưng ta không muốn tâm huyết cả đời tan thành mây khói. Ta hỏi ngươi, có nguyện ý kế thừa y bát của ta không? Đại La và Thánh Nhân bình thường sau khi chết có thể phục sinh, nhưng hắn bị cả thiên đạo và đại đạo ruồng bỏ, tự nhiên không có cơ hội phục sinh, nếu không đã chẳng phải trốn ở đây. Đồ nhi Tô Tầm, bái kiến sư tôn. Tô Tầm không chút do dự quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Tô Tầm hắn có được ngày hôm nay đều là do lão giả trước mắt ban tặng, bây giờ đối phương lại muốn đem tâm huyết cả đời truyền thụ cho hắn, một tiếng sư tôn này gọi ra là lẽ dĩ nhiên. Về phần lão nhân có âm mưu gì khác không, hắn cũng không lo lắng, bởi vì với thực lực của lão, muốn tính kế hắn thì quá dễ dàng, hoàn toàn không cần phải vòng vo như vậy. Lão giả nói, ngươi hãy nhớ kỹ, bản tọa tục danh La Thiên, ngươi chỉ cần ghi tạc trong lòng, không được truyền ra ngoài. Đồ nhi cả đời không dám quên, Tô Tầm đáp. Lão giả thở dài, bản tọa cả đời khinh thiên, khinh địa, khinh vạn vật thế gian, cho rằng từ cổ chí kim, từ thánh nhân cho tới thương thiên, không ai có thể sánh vai cùng ta. Thế nên mới muốn chứng cả 3.000 đạo, chặn đứng con đường phía trước của hàng vạn ức tu sĩ trong chư thiên vạn giới, muốn luyện hóa 3.000 giới, diệt tuyệt 3.000 thiên đạo, muốn làm thần thượng chi thần, trời trên cả trời. Quả thật là con đường không thể đi, cuối cùng mới rơi vào kết cục như vậy, ngươi phải lấy đó làm bài học. Nếu như hắn chỉ chứng một đạo, không, cho dù chỉ chứng 10 đại đạo, hắn cũng đã thành công rồi. Nhưng hắn lại tham lam, muốn tất cả. Đồ nhi ghi nhớ, Tô Tầm thầm nghĩ, ta có muốn đi con đường của người cũng đâu có được. Thời người tung hoành còn chưa có ai chứng đạo, giờ đã bao nhiêu năm trôi qua, biết đâu thế giới khác đã sớm có người chứng đạo thành công, 3.000 đại đạo đã bị người khác chiếm mất một ít rồi. Thế gian chỉ có 3.000 đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể có 3.000 người chứng đạo thành công, trở thành chủ nhân của một đạo. Pháp thuật tái tạo thần hồn vô hiệu, ngươi và ta lại vượt qua vạn giới mà tương phùng, y bát trước lúc lâm chung có người kế thừa, bản tọa cũng coi như chết không hối tiếc. Sau khi ta chết sẽ hóa thành một viên hồn châu, chứa đựng ký ức, pháp lực còn sót lại cùng toàn bộ cảm ngộ về đạo của ta, ngươi có thể luyện hóa nó ngay tại đây. Mặt khác, tấm bia này là một kiện pháp bảo ta luyện chế năm xưa để trú ngụ, có thể trấn áp một giới, ngươi hãy mang nó đi. Còn có phù giao cung này, cũng là một kiện pháp bảo ta từng luyện chế, cũng mang đi cùng luôn đi. Ngươi và ta cách nhau chư thiên vạn giới, nhưng ngươi vì ta mà bước lên tiên lộ, ta vì ngươi mà có thể truyền thừa y bát. Duyên, một chữ này, quả thật kỳ diệu thay, ha ha. Giữa tiếng cười lớn, La Thiên chủ động tọa hóa, tiếng cười nhỏ dần, chỉ để lại một viên hồn châu lơ lửng tại chỗ. Đồ nhi, cung tiễn sư tôn. Tô Tầm quỳ trên đất hô lớn. Sau đó, hắn đứng dậy, tiến lên nắm lấy viên hồn châu, rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. La Thiên dù chỉ còn là tàn hồn, nhưng pháp lực còn sót lại vẫn vô cùng kinh khủng. Tô Tầm bây giờ là thánh nhân lục phẩm, nếu hấp thu và luyện hóa toàn bộ pháp lực cùng cảm ngộ đại đạo này, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên mấy bậc. Cảm ngộ của La Thiên về 3000 đại đạo pháp tắc đều đã đến cực hạn, trong đó cũng bao gồm cả thời gian đại đạo của Tô Tầm. Thời gian trôi qua, trong núi không biết 5 tháng, thế gian đã ngàn năm. Một tháng, một năm, 10 năm chớp mắt 10 năm trôi qua, Tô Tầm như một pho tượng đá, yên lặng ngồi xếp bằng trong đình. Viên hồn châu lơ lửng trước ngực đã trở nên ảm đạm. Tu vi của hắn trong 10 năm không ngừng tăng tiến, gần như bị truyền thừa của La Thiên cưỡng ép đẩy lên. 10 năm liền thăng hai phẩm, trực tiếp lên đến thánh nhân bát phẩm. Ầm. Hồn châu nổ tung, hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, Tô Tầm mở mắt, một ánh nhìn tựa như xuyên thấu ngân hà, ẩn chứa trăm vạn năm tang thương. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác làm phú nhị đại rồi. Tô Tầm lẩm bẩm. Phú nhất đại trước lúc lâm chung đem toàn bộ tài sản tích lũy cả đời truyền cho phú nhị đại, sau đó phú nhị đại trong nháy mắt cất cánh, cảm giác này quả thực quá tuyệt. Sau đó, hắn nuốt viên phá cảnh đan. Viên đan dược đó hắn vốn định để dành lúc thánh nhân cửu phẩm mới dùng, để một bước tiến vào cảnh giới chứng đạo. Nhưng hệ thống là do La Thiên tạo ra, La Thiên tuy rất mạnh, nhưng cuối cùng chính ông ta cũng không thể chứng đạo. La Thiên dù gần như vô hạn với chứng đạo, nhưng cuối cùng ông cũng không có thực lực của cường giả chứng đạo. Vậy thì viên đan dược kia làm sao có thể giúp hắn một bước tiến vào chứng đạo được? Bây giờ không dùng, sau này cũng sẽ không cần. Sau khi dùng phá cảnh đan, tu vi bát phẩm còn chưa vững chắc của Tô Tầm lại một lần nữa đột phá, bước vào cửu phẩm. Sau khi tiến vào cửu phẩm, hắn cảm giác chứng đạo chỉ còn là một bước chân nữa. Bởi vì hắn đồng thời kế thừa cảm ngộ của La Thiên về 3000 đại đạo pháp tắc, nên cảm ngộ về thời gian đại đạo của hắn cũng tự nhiên đã viên mãn. Chỉ cần nước chảy thành sông là có thể bước vào cảnh giới chứng đạo. Hắn không có lòng tham như La Thiên, nhưng bây giờ hắn cũng không cam tâm chỉ chứng một thời gian chi đạo. Bởi vì cảm ngộ của La Thiên là có sẵn, chỉ cần hắn muốn, những đạo mà người khác chưa chứng, hắn gần như có thể chứng toàn bộ. Đương nhiên, tham thì thâm. Cho nên hắn chuẩn bị chỉ chứng hai đạo, chưởng khống hai pháp tắc, thời gian và không gian. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, nắm giữ hai pháp tắc này, hắn có thể đứng ở thế bất bại trong 3000 đạo chủ. Thánh nhân cửu phẩm, thiên hạ này ai có thể thắng ta? Tô Tầm cảm thấy mình có chút bành trướng. Sau đó hắn luyện hóa La Thiên thần bia, dù sao đây cũng là bảo bối có thể trấn áp một thế giới. Theo La Thiên thần bia bị hắn luyện hóa, thế giới bên ngoài cũng xảy ra biến hóa. Vì Tô Tầm mãi không ra khỏi bia, nên để chờ hắn, Chu Bảo Bảo và mọi người đã mua nhà ngay tại thành phố Biển Nham, mỗi ngày đều bay tới xe một chuyến. Ngày hôm đó, Chu Bảo Bảo, Đường Tăng, Nguyệt Linh, Nữ Hoa, Hằng Nga, Thần Anh sáu người lại đến hẻm núi Thanh Long, có chút phiền muộn nhìn La Thiên thần bia. Đột nhiên, ầm ầm, đất rung núi chuyển, La Thiên thần bia bắt đầu thu nhỏ lại, vô số du khách kinh hãi. Cái đây là chuyện gì? Lẽ nào thật sự có thần tiên sắp xuất thế? Tấm bia đá sao lại thu nhỏ rồi? Mau nhìn, vô số du khách cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Ngay sau đó, tấm bia đá biến mất không còn tăm hơi, rồi một nam tử tóc dài mặc bạch bào bước đi trên không. Thần tiên! Trời ơi! Thật sự có thần tiên! Cầu thần tiên phù hộ con phát tài. Tôi phải đi đánh chết thầy giáo vật lý của tôi. Thầy ấy cứ lừa tôi suốt. Ai nói người không thể bay? Tất cả du khách đều kinh hãi, điên cuồng, vì họ đã tận mắt chứng kiến thần tích và thần tiên. Là Tô Tầm. Tu vi của ta khôi phục rồi. Dưới hẻm núi, Đường Tăng và mấy người cũng vô cùng phấn khích, bởi vì tu vi của họ đã khôi phục, dấu vết 10 năm tuế nguyệt trên mặt họ cũng hoàn toàn biến mất. Tô Tầm đáp xuống bên cạnh Chu Bảo Bảo, nhìn nàng đang ngẩn ngơ, sao thế, không nhận ra ta à? Lúc này Chu Bảo Bảo đã hơn 30 tuổi, nhưng không những không già đi mà ngược lại còn thêm phần quyến rũ. Anh em Chu Bảo Bảo muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, trực tiếp lao vào lòng Tô Tầm. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Bảo Bảo, đi theo ta nhé, rời khỏi nơi này. thế giới này chỉ là một món pháp bảo thôi, sắp bị ta thu lấy rồi. Chu Bảo Bảo liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, năm thánh nhân yêu tộc đã phải cọ nhà vệ sinh suốt 10 năm cũng khôi phục tu vi, gầm thét hiện ra bản thể, năm con cự thú hoành hành trong thành phố. Một lũ kiến hôi, lũ người hạ tiện, lại dám bắt chúng ta cọ nhà vệ sinh suốt 10 năm. Tất cả chúng mày đi chết đi, mang theo sự sỉ nhục của chúng ta mà yên nghỉ. Lũ sâu bọ hạ tiện, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Nghĩ đến nỗi nhục phải chịu suốt 10 năm qua, năm vị yêu thánh lửa giận bừng bừng, toàn thân run rẩy. Đừng nói là cọ nhà vệ sinh, trước đây bọn họ ngay cả nhà vệ sinh cũng chưa từng bước vào, nhục nhã. Quá nhục nhã. Đây là lịch sử đen tối của bọn họ, cho nên tất cả mọi người trong thế giới này đều phải chết. Quái vật. Có yêu quái. Chạy mau. Yêu quái đến rồi. Chạy mau. Chạy mau. Toàn bộ thành phố Vĩnh Yên loạn thành một đoàn, vô số người gào thét chạy trốn, rồi bị ép thành tro bụi. Năm yêu thánh, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng hủy diệt thế giới này, nhưng bọn họ lại muốn từ từ tàn sát như vậy mới có thể giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng. Còn có mấy tên tiểu bối nhân tộc vào cùng bọn họ, cũng phải chết không có chỗ chôn. Thành phố Vĩnh Yên hỗn loạn, Tô Tầm cảm ứng được, trực tiếp vung tay, mọi người liền biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, họ đã ở trên không trung thành phố Vĩnh Yên. À, thấy năm con yêu thú dễ dàng giẫm nát tòa nhà công ty của mình, Chu Bảo Bảo sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng giao cho các ngươi, ta đi giết mấy con súc sinh kia. Tô Tầm hóa thành hồng quang bay đi. Là ngươi. Không ngờ ngươi còn dám ló mặt ra. Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào. Hôm nay nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. 10 năm. Ròng rã 10 năm. Ngươi có biết 10 năm qua chúng ta sống thế nào không? Ngươi đáng chết. Thấy Tô Tầm, năm yêu thánh như kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ ngầu, cuồng loạn gầm thét. Để ta đoán xem, chẳng lẽ 10 năm qua các ngươi chỉ biết chơi bời thôi sao? Tô Tầm cười hì hì nói một câu. Chơi cái mẹ nhà ngươi. Chết đi. Yêu thú thất phẩm giận dữ mắng một tiếng, sau đó thân hình khổng lồ như núi ép về phía Tô Tầm. Lão tử không có hứng thú với thú, lại còn là giống đực. Tô Tầm vừa dứt lời, một chân đạp xuống. Yêu thánh thất phẩm chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân khổng lồ hạ xuống, trong lòng gào thét, không thể nào. Không thể nào. Tại sao tu vi của hắn lại còn tăng tiến? Oanh. Yêu thánh thất phẩm bị dẫm thẳng xuống một cái hố sâu vạn trượng, mặt đất trong phạm vi vạn dặm rung chuyển, yêu thể thao thiết trong nháy mắt vỡ nát, thần hồn bị xé thành vô số mảnh. Quy lực một cước, một yêu thánh thất phẩm đã thân tử đạo tiêu, trước khi chết thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Thất phẩm và cửu phẩm, chênh lệch một trời một vực. Sao có thể như vậy? Tu vi của ngươi bốn yêu thánh còn lại mặt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Tại sao cùng bị phong ấn tu vi, đối phương lại có thể đột phá, tại sao? Tại sao? Máu báo thù lập tức nguội lạnh, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ, oan oan tương báo đến bao giờ, họ nên rộng lượng hơn một chút, không nên so đo với Tô Tầm. Tất cả phàm nhân đều trợn mắt há mồm. Đây là thần tiên. Thần tiên đến cứu chúng ta rồi. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên xuất hiện yêu quái, đột nhiên xuất hiện thần tiên? Ngủ một giấc tỉnh dậy trời đất đã thay đổi. Mọi người đều cảm thấy tam quan được xây dựng từ nhỏ đã bị đập nát tan tành. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở đây. Tô Tầm một chưởng hạ xuống, tựa như vô số tầng thời không chồng chất ép xuống, bao phủ bốn yêu thánh còn lại. Đừng! Bốn thánh gào thét, ra sức chạy trốn, nhưng dù họ chạy thế nào, bàn tay kia vẫn luôn ở trên đầu. Chạy không thoát. Liều mạng với ngươi. Bốn thánh cuối cùng cũng nhận ra chạy trốn là vô ích. Họ lần lượt thi triển ác chủ bài bảo mệnh, tế ra pháp bảo, ý đồ chống cự một chưởng này của Tô Tầm. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tô Tầm thấy vậy, cười khẩy, cự chưởng ầm ầm hạ xuống. Giây phút này, càng không chấn động, thiên địa băng liệt, toàn bộ Bạch Vũ quốc hóa thành tro bụi. Bốn thánh yêu tộc bị một chưởng này đánh nát nhục thân, chỉ còn lại thần hồn. Thần hồn của bốn thánh vẫn còn, định tái tạo nhục thân, nhưng Tô Tầm sao có thể cho họ cơ hội đó. Kẻ bản tọa muốn giết, trời cũng không cứu nổi, huống chi là lũ sâu kiến tự cứu, từ bỏ giãy giụa đi. Tô Tầm nhẹ nhàng như mây gió, vung tay vào hư không, dòng sông thời gian hư ảo bị hắn trực tiếp kéo xuống một đoạn, sau đó hóa thành thời gian chi kiếm chém xuống, trời đất đảo lộn. Dưới sự nhiễu loạn của pháp tắc thời gian, sinh mệnh của bốn yêu thánh bị đảo ngược, biến thành bốn đứa trẻ sơ sinh, sau đó hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Cho dù bọn họ có để lại thủ đoạn phục sinh, cũng không thể nào sống lại được, bởi vì Tô Tầm đã trực tiếp xóa bỏ bọn họ khỏi dòng sông thời gian, tương đương với việc quá khứ, hiện tại và tương lai của họ đều chưa từng tồn tại. Một người chưa từng tồn tại thì làm sao có thể phục sinh được? Sau đó, Tô Tầm nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ tay một cái, không gian vặn vẹo, đá vụn tụ lại, từng tòa nhà cao tầng sụp đổ mọc lên từ mặt đất nứt nẻ trở lại bằng phẳng, những người đã chết cũng lần lượt sống lại một niệm che lấp thương sinh, một niệm phục hồi thương sinh. Đừng nói là Chu Bảo Bảo, ngay cả Đường Tăng và mọi người cũng đã ngây người, đây là tu vi cỡ nào? Ngươi bây giờ tu vi gì? Trong tấm bia đá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tăng phản ứng lại đầu tiên. Những người khác cũng tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, ta ở trong bia đá gặp được một vị đại lão sắp tọa hóa, ông ấy nhận ta làm đệ tử, truyền lại y bát, giúp ta một bước đột phá lên cửu phẩm thánh. Ra là vậy, ngươi chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết, ghen tị quá đi. Đường Tam Tạng cảm thấy ghen tị, vì cái này hoàn toàn là đãi ngộ của nhân vật chính. Tô Tầm nghe vậy chỉ cười cười, duyên phận của hắn và La Thiên đã kết từ rất sớm, nếu không La Thiên cũng không thể nào nhận hắn làm đồ đệ, chỉ có thể nói tất cả đều là duyên. Phù Giao Cung là một kiện pháp bảo, đợi ta luyện hóa xong, chúng ta sẽ rời đi. Sau đó, ý niệm khẽ động, mọi người biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Bạch Vũ Quốc, truyền thuyết về ngày hôm đó được lưu truyền mãi mãi. Vô số người bắt đầu hành trình tìm tiên, nhưng từ đó về sau, không ai còn gặp lại tiên nữa. Nhiều năm sau, tiên một lần nữa trở thành truyền thuyết, và khoa học lại một lần nữa bao trùm khắp thế gian. Vực ngoại cổ chiến trường. 10 năm trôi qua trong Phù Giao Cung, nhưng ở Huyền Nguyệt Đại Lục đã là 100 năm. Cuộc đại chiến giữa yêu tộc, ma tộc, thần tộc và thiên đình cũng đã diễn ra được 100 năm. Trong 100 năm, cả hai bên đều có không ít thánh nhân ngã xuống. 7 thần vương còn lại của thần tộc chết 3, 3 đại thần tôn cũng ngã xuống 1. 8 đại yêu vương của yêu tộc chết 4, 4 đại thủy tổ bị thương nặng 1. Ma tộc chết 3 thánh nhân. Trong tứ ngự của thiên đình, Trường Sinh Đại Đế và Tử Vi Đại Đế lần lượt vẫn lạc. Đại La và Thái Ất thì tử thương vô số. Chiến trường chính vẫn ở vực ngoại cổ chiến trường, nhưng Huyền Nguyệt Đại Lục cũng đã khói lửa ngút trời. Hạ Lục Châu, Trung Ngũ Châu đều bị ma tộc xâm lấn, Âm Ti đã giao chiến với ma tộc mấy chục năm. Một ngày nọ, đại quân yêu tộc và đại quân thiên đình giằng co từ xa, hai bên đều có hơn 50 vạn binh mã. Bên yêu tộc do Đào Ngột Yêu Vương và 4 đại yêu tướng dưới trướng lãnh binh, tổng cộng 5 thánh nhân. Bên thiên đình do Nhiên Đăng Phật, Dương Tiễn, Na Tra, đấu chiến thắng Phật 4 thánh lãnh binh, thực lực có phần yếu hơn, nhưng chiến tranh vốn không phải lúc nào cũng cân bằng. Chẳng lẽ thiên đình không còn ai sao? Ngay cả một lão lừa trọc cũng có thể ra lãnh binh, ha ha ha ha. Đào Ngột Yêu Vương cười lớn nói. Tên súc sinh nhà ngươi dám hỗn xược. Xem gầy. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà lên, kim cô bổng trong tay trong nháy mắt đập xuống, khi hạ xuống liền biến thành cây cột chống trời ngàn trượng, uy thế hiển hách. Mắng ta là súc sinh. Ngươi chẳng phải cũng là kẻ khoác lông sao? Cây gậy này cho bổn vương xỉa răng còn tạm được. Đào Ngột Yêu Vương cười nhạo một tiếng, một chưởng ngút trời nắm lấy kim cô bổng, sau đó dùng sức, rắc, trên kim cô bổng xuất hiện những vết nứt đen như mạng nhện. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, buông đao đồ tể lập tức thành Phật, nếu không thì hãy buông bỏ đầu lâu đi. Nhiên Đăng Phật chắp tay trước ngực, Phật quang tỏa rạng, 10 vạn hư ảnh Phật đã hiện lên sau lưng, một chưởng đánh ra, 33 tầng trời hiện ra, trong khoảnh khắc thương khung vỡ nát. Lão lừa trọc khẩu khí cũng không nhỏ. Đào Ngột Yêu Vương một quyền đánh nát kim cô bổng, ngay sau đó gào thét một tiếng, hiện ra bản thể, trực tiếp há to miệng nuốt chửng 10 vạn Phật đà, cũng chỉ có thế. Ha ha ha ha, nhìn khắp nơi đây, ai có thể địch lại ta? Ai? Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Đại quân yêu tộc sĩ khí như hồng. Dương Tiễn và mọi người sắc mặt khó coi, vì nếu đấu tướng, bên họ quả thực không bằng đối phương. Nhiên Đăng Phật trước đó đã bị thương, làm sao có thể là đối thủ của Đào Ngột Yêu Vương trong trạng thái toàn thịnh. Nếu các ngươi quy thuận yêu tộc ta, có lẽ còn giữ được cái mạng chó, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Đào Ngột Yêu Vương khôi phục hình người, bay cao trên không trung, từ trên cao nhìn xuống mọi người, ánh mắt đầy khinh miệt, vẻ ngạo mạn trên mặt không hề che giấu. Giây tiếp theo, một ngón tay từ ngoài trời hạ xuống. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu. Kẻ giấu đầu lòi đuôi. Phá cho ta. Đào Ngột Yêu Vương không thèm để ý, trực tiếp song quyền đánh lên trời, trong chốc lát sấm sét gào thét, cuồng phong gầm rú. Nhưng Đào Ngột Yêu Vương rất nhanh đã hoảng sợ. Bởi vì ngón tay đó lại dễ như trở bàn tay xuyên qua phòng ngự của hắn, tốc độ không giảm mà hạ xuống. Giờ phút này, hắn phản phất như đang ở địa ngục, vạn quỷ gào thét. Lạnh lẽo, bi thương, vô số cảm xúc tiêu cực bao trùm mọi người, bất tri bất giác ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Không chỉ hắn, mà cả người của yêu tộc và thiên đình đều cảm thấy mình bị đẩy vào địa ngục, vô số lệ quỷ gào thét bên tai. Hoàng Tuyền nhất chỉ, Nhiên Đăng khẽ biến sắc. Đây là pháp thuật của âm ti, bây giờ người biết chiêu này chỉ có Mạnh Bà, nhưng Mạnh Bà không có tu vi mạnh như vậy, Hoàng Tuyền nhất chỉ của bà không có uy lực này. Hắn đột nhiên nghĩ đến người thừa kế âm thiên tử mà Hằng Nga nói lần trước, nhưng rất nhanh hắn lại gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu, không thể nào là hắn. Tu vi của hắn không thể cao như vậy. Chỉ là ảo giác. Sao có thể dọa được ta? Đào Ngột Yêu Vương rất nhanh phản ứng lại, ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, biến thành yêu thể, há miệng cắn về phía ngón tay khổng lồ. Oanh! Đào Ngột Yêu Vương bị ngón tay che trời ấn xuống mặt đất 10 vạn dặm, nhưng hắn cũng là thánh nhân cửu phẩm, nên chỉ bị thương nhẹ, không tổn hại đến bản nguyên. Nhưng điều này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Dù sao đây cũng là một vị thánh nhân cửu phẩm, vậy mà lại bị ấn xuống đất không chút sức phản kháng. Là ai? Là ai? Giấu đầu lòi đuôi tính là hảo hán gì? Có gan thì ra đây quang minh chính đại đấu một trận. Đào Ngột Yêu Vương bay ra khỏi lòng đất, mặt mày dữ tợn gầm thét, chiêu vừa rồi của người kia, tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực cao, hắn phẫn nộ. Vậy thì, trẫm, ban cho ngươi một cái chết. Một giọng nói ung dung vang vọng giữa trời đất. Giây tiếp theo, hư không vỡ ra, một thanh niên mặc long bào màu đen chậm rãi bước ra. Sau lưng hắn lơ lửng một thanh kiếm. Âm thiên tử kiếm. Nhiên Đăng Phật kinh hô. Là hắn. Sao hắn lại? Dương Tiễn và mấy người cũng phản ứng lại, đây là người thừa kế âm thiên tử mà Hằng Nga nói lần trước. Sao tu vi của hắn lại cao như vậy? Ít nhất cũng phải cao bằng 2-3 tầng lầu. Mà Na Tra càng kinh ngạc hơn, vì hắn đã từng gặp Tô Tầm trong thân phận Tô Trường Sinh. Hắn nhớ rõ trước đây Tô Tầm rõ ràng là thánh nhân lục phẩm, lẽ nào lúc đó hắn đã che giấu tu vi? Chắc chắn là vậy. Dù sao không ai có thể trong vòng 100 năm ngắn ngủi từ lục phẩm bước vào cửu phẩm. Hơn nữa còn là một cửu phẩm mạnh mẽ như vậy, có thể dễ dàng đánh bại một thánh nhân cửu phẩm cùng cấp. Ngươi là ai? Đào Ngột Yêu Vương hỏi. Tô Tầm mở miệng, âm thiên tử, Tô Tầm. Chưa từng nghe qua, dám đánh lén ta, chết đi. Đào Ngột Yêu Vương từ trên người bay ra một cây trường thương đâm về phía Tô Tầm. Tô Tầm chỉ cười cười, âm thiên tử kiếm sau lưng phát ra tiếng kiếm ngân vang, kiếm qua như sấm. Trường thương lập tức bị đẩy lùi. Sau đó Tô Tầm cầm kiếm, chém xuống một nhát. Oanh! Một kiếm này ẩn chứa pháp tắc tử vong, pháp tắc không gian, pháp tắc nguyền rủa và hơn 100 đạo pháp tắc lực lượng khác. Hắn kế thừa cảm ngộ của La Thiên về 3.000 đại đạo, hắn không cần phải chứng cả 3.000 đại đạo này, nhưng hắn lại có thể sử dụng pháp tắc của 3.000 đại đạo đó. Đây mới là thứ quý giá nhất La Thiên để lại cho hắn, quả thực là vũ khí tối thượng cần có để thành thánh. Sao có thể? Tất cả các thánh nhân có mặt đều ngây người, một kiếm của Tô Tầm chém ra hơn 100 đạo pháp tắc lực lượng. Chuyện này hoàn toàn là không thể nào. Bởi vì không ai có đủ tinh lực để tu luyện nhiều loại pháp tắc như vậy cùng lúc, tham thì thâm. Nhưng bây giờ, họ đã tận mắt thấy một kiếm của Tô Tầm ẩn chứa hơn 100 đạo pháp tắc lực lượng, nhận thức của họ về pháp tắc đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ngu xuẩn, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi nghĩ rằng chính diện giao chiến có thể là đối thủ của trẫm? Oanh! Một kiếm hạ xuống. Không gian quanh Đào Ngột Yêu Vương bắt đầu vặn vẹo, vỡ nát, thân thể hắn cũng vỡ thành từng mảnh theo không gian bị xé rách. Hắn muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng thời gian đối với hắn đã ngưng động. Cuối cùng, trời đất trở lại yên tĩnh, một cơn gió thổi qua, bóng dáng Đào Ngột Yêu Vương đã không còn tồn tại. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Một kiếm chém giết thánh nhân cửu phẩm. Ngay cả những cường giả như Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Ma Hoàng cũng không làm được. Cho nên, việc Tô Tầm chém giết Đào Ngột Yêu Vương mang lại sự chấn động vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là thánh nhân mạnh nhất Huyền Nguyệt Đại Lục. Ít nhất là về mặt một chọi một. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy Tô Tầm bước ra một bước, từng đạo pháp tắc chi lực khác nhau ngưng tụ thành từng bậc thang nâng hắn lên. Hắn vươn tay vào hư không. Vô số pháp tắc bị hắn điều khiển trong tay, hóa thành ngàn vạn kiếm quang bay về phía đại quân yêu tộc. Mấy chục vạn đại quân yêu tộc hóa thành hư vô. Bốn đại yêu tướng dưới trướng Đào Ngột Yêu Vương không chút do dự, rất ăn ý mà chạy trốn về bốn phương tám hướng. Tô Tầm vung tay áo, che trời phủ đất, trực tiếp thu bốn đại yêu tướng vào trong tay áo. Sau đó, từ trong tay áo truyền ra bốn tiếng kêu thảm thiết, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Ngọc Đế ở đâu? Tô Tầm quay đầu, nhìn xuống Nhiên Đăng. A-di-đà Phật, lão tăng Nhiên Đăng bái kiến âm thiên tử bệ hạ. Yêu tộc và ma tộc đã điên cuồng, mở ra chiến trường cả ở Huyền Nguyệt Đại Lục. Liên quân của Ngọc Đế và Thần Đế đều đã trở về Vân Châu và Thần Châu để trấn giữ. Lão Tăng có thể đưa bệ hạ đến Vân Châu gặp Ngọc Đế. Bây giờ Huyền Nguyệt Đại Lục đang gặp đại kiếp yêu ma, Ngọc Đế thấy bệ hạ chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhiên Đăng chắp tay nói với Tô Tầm. Trẫm sẽ đi gặp hắn, nhưng không phải bây giờ. Tô Tầm nhà nhạt nói một câu, sau đó bước một bước, biến mất không còn tăm hơi. Yêu tộc và ma tộc đã không còn gì để mất, bất chấp nguy cơ thế giới bị đánh nát mà mở chiến trường trên Huyền Nguyệt Đại Lục, vậy thì Trung Ngũ Châu chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Hắn đã nhiều năm không trở về, cũng không có bất kỳ tin tức gì, đương nhiên là phải về Trung Ngũ Châu xem trước, dù sao đó mới là căn cơ của mình. Vị âm thiên tử này, có vẻ không dễ chung sống. Nhiên Đăng Phật có chút cảm thán, vì hắn có thể cảm nhận được sự coi thường của đối phương đối với Ngọc Đế, chắc chắn là không cam lòng ở dưới trướng Ngọc Đế. Âm thiên tử và Ngọc Đế, một người quản tiên giới, một người quản âm phủ, vốn là ngang hàng. Chỉ là trước đây thiên đình thế mạnh, mới khắp nơi đè ép âm ti. Bây giờ chủ nhân âm ti tu vi cao thâm như vậy, đương nhiên sẽ không đặt Ngọc Đế vào mắt. Dương Tiễn thản nhiên nói. Điều này trong mắt hắn là chuyện rất bình thường. Một vệt sáng trắng hạ xuống, Hằng Nga phiêu nhiên mà tới. Thái Âm Tinh Quân, người và âm thiên tử cùng nhau mất tích trăm năm, trong trăm năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Hằng Nga, Nhiên Đăng Phật vội vàng hỏi. Hằng Nga thần sắc lãnh đạm, tay ngọc theo bản năng vuốt ve con thỏ ngọc trong lòng, bình tĩnh nói, Nhiên Đăng Phật thứ lỗi, việc này tiểu tiên sẽ tự bẩm báo với Ngọc Đế. Cùng lúc đó, thần anh cũng đã cha con trùng phùng với thần Nhạc Vương. Bây giờ thần Nhạc Vương là phó soái của liên quân thần tiên trên cổ chiến trường, chủ soái là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Anh Nhi, trăm năm nay con rốt cuộc đã đi đâu? Tô Trường Sinh đâu? Sao hắn không về? Vốn tưởng con gái đã giữ nhiều lành ít, không ngờ lại còn sống trở về, thần Nhạc Vương vô cùng vui mừng. Dù sao ông cũng chỉ có một đứa con gái này. Phụ vương, con sẽ từ từ kể cho người nghe, Tô Lan đã về Trung Ngũ Châu rồi. Thần anh ôm lấy cánh tay cha mình. Chờ đã. Giọng thần Nhạc Vương run rẩy ngắt lời thần anh, con gọi hắn là gì? Tô Lan ạ, phụ vương, con và Tô Lan đã có thực chất vợ chồng rồi. Thần anh mặt đầy vẻ e thẹn. Đừng nhìn nàng e thẹn như vậy, trên giường lại là một nữ kỵ sĩ có thể tung hoành ngang dọc. Thần Nhạc Vương mắt đỏ như máu, tức giận đến sùi bọt mép, hay cho một tên Tô Trường Sinh. Hắn là một nhân tộc sao có thể xứng với vương nữ của thần tộc ta. Hắn về Trung Ngũ Châu tốt nhất đừng quay lại nữa, nếu không bổn vương nhất định sẽ tự tay giết hắn. Ông không ngờ mình đối xử tốt với Tô Tầm như vậy, coi hắn như chiến hữu vào sinh ra tử, mà hắn lại coi mình là nhạc phụ, ngủ với con gái mình. Sai lầm lớn nhất đời ông chính là giao con gái bảo bối cho Tô Tầm, đúng là đưa dê vào miệng cọp. Ông tuyệt đối không chấp nhận một người con rể nhân tộc, vì điều đó sẽ làm ô uế huyết mạch thuần túy của thần tộc. Thần anh không vui hừ nhẹ một tiếng, bây giờ người có đánh lại huynh ấy không cũng là một vấn đề đấy, Tô Lan bây giờ cũng là thánh nhân cửu phẩm rồi, huynh ấy không sợ người đâu. Con nói gì? Hắn cửu phẩm rồi. Con đừng có lừa cha, tuyệt đối không thể nào. Thần Nhạc Vương khịt mũi coi thường, cho rằng thần anh đang bịa chuyện để ông đồng ý hôn sự của nàng và Tô Trường Sinh. Thần anh chu môi, sao lại không thể, Tô Lan là người được trời cao ưu ái, khí vận vô song. Lần này chúng con vào một bí cảnh gọi là Phù Giao Cung. Thần Nhạc Vương nghe xong toàn bộ quá trình, trở nên bán tín bán nghi, hắn thật sự cửu phẩm rồi. Phụ vương, chuyện dễ dàng xác nhận như vậy, con gái lừa người làm gì? Thần anh không vui. Thần Nhạc Vương nghiêm mặt lại, không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi. Đã con và Hiền Tế đã có thực chất vợ chồng, sao không dẫn hắn đến bái kiến ta, người nhạc phụ này trước? Phụ vương nhìn người cha thái độ quay ngoắt 180 độ, thần anh trợn to đôi mắt đẹp. Thần Nhạc Vương hùng hồn nói, nhìn ta làm gì? Nếu không phải phụ vương ta có mắt nhìn người, con có cơ hội gả cho một người đàn ông ưu tú như vậy sao? Thần anh, cha, người là một người đàn ông giỏi thay đổi, sở trường của người là lật mặt. Còn Tô Lan là một người đàn ông thiện biến, sở trường của chàng là đào sâu vào động, thám hiểm đến tận cùng. Điểm này thần anh thấm thía sâu sắc, hiểu rất rõ. Người đàn ông thiện biến là thiên địch của phụ nữ. Con đang nghĩ gì vậy? Sao mặt lại đỏ lên? Thần Nhạc Vương kỳ quái nhìn con gái bảo bối của mình. Thần anh gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, vội vàng đổi chủ đề. Phụ vương, Hiền Tế của người còn có chuyện muốn nhờ người giúp, để người mở truyền tống trận nối Thần Châu với Linh Châu, quân đội của chàng sẽ truyền tống tới thánh nhân cửu phẩm, lại còn là cực cảnh trong thánh nhân cửu phẩm, không cần truyền tống trận, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể nhanh chóng vượt qua biển cả vô biên để đến Trung Ngũ Châu. Trên đường đi, Tô Tầm thấy khắp nơi yêu ma tứ ngược, chiến hỏa bay tán loạn, vô số thôn trang tan hoang, thành trì trống rỗng, xương trắng ngổn ngang trên mặt đất. Vô số ngọn núi cao bị san thành bình địa, nửa Linh Châu đã biến thành phế tích. Đây là nơi đặt tổng bộ của âm ti, bốn châu khác e rằng còn thê thảm hơn. Thần thức của hắn bao trùm trời đất, trực tiếp bao phủ Thái Châu, Linh Châu, Tần Châu, Vũ Châu, Hạ Châu. Sau đó, hắn mặt không biểu cảm vươn một tay ra. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, một tòa thành lớn đang bị yêu ma vây công, tướng sĩ âm ti và tu sĩ bản địa đang tử chiến với yêu ma, chiến sự vô cùng thảm liệt. Lũ kiến hôi nhân tộc hạ tiện chết đi. Lũ sinh vật hạ đẳng các ngươi không xứng sở hữu thế giới này. Một thống lĩnh đại la cảnh của ma tộc ngông cuồng cười lớn. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay xóa sổ mấy vạn đại quân yêu ma. Các tướng sĩ âm ti và tu sĩ bản địa đã ôm lòng quyết tử đều ngơ ngác, nhìn nhau không nói nên lời. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp các ngóc ngách của Trung Ngũ Châu. Đại quân yêu ma đã tàn phá Trung Ngũ Châu mấy chục năm, vào ngày hôm nay, tất cả đều bị một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập thành tro bụi, dễ dàng xóa sổ. Giây tiếp theo, một hư ảnh ấn tỷ màu đen hiện lên trên không trung mỗi châu, giọng nói uy nghiêm truyền khắp năm châu, tướng sĩ âm ti, mau trở về địa phủ. Giữa trời đất hoàn toàn tĩnh lặng, ngay sau đó các nơi ở năm châu bùng nổ những tiếng hô vang như núi kêu biển gầm. Là bệ hạ. Là bệ hạ. Bệ hạ trở về rồi. Bệ hạ trở về rồi. Chúng ta được cứu rồi. Bệ hạ trở về rồi. Tất cả tướng sĩ âm ti, tu sĩ bản địa, ngay cả dân chúng cũng chạy đi báo tin. Toàn tộc cuồng hoang. Mấy chục năm qua, bóng ma bao trùm trên bầu trời Trung Ngũ Châu trong nháy mắt tan biến. Ngoài Quỷ Môn Quan, Cổ Kiếm Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo Chủ và những người khác đã sớm dẫn đầu bá qua nghênh đón. Tô Tầm mang theo Đường Tăng, Tiểu Hoa trong chớp mắt đã đến. Nhìn Tô Tầm, trong mắt mọi người đều không giấu được vẻ kích động, đặc biệt là các nữ nhân của hắn, hai mắt đẫm lệ. Tô Tầm nhìn một lượt, lúc hắn rời đi âm ti có hơn 70 vị thánh nhân, bây giờ chỉ còn chưa đầy một nửa. Trẫm đã trở về, Tô Tầm nói. Cung nghênh bệ hạ hồi triều. Văn võ bá quan và các tướng sĩ đều quỳ xuống. Tô Tầm vung tay, mọi người đứng dậy. Sau đó, hắn tổ chức triều hội để hiểu rõ tình hình chung của Trung Ngũ Châu trong mấy chục năm qua. Sau đó, Tô Tầm trực tiếp hạ lệnh, đợi tất cả tướng sĩ âm ti tập hợp xong, sẽ xuất quân đến Thượng Tam Châu tham chiến. Vân Châu Thiên Đình. Ngươi nói thế hệ âm thiên tử này đã đột phá cửu phẩm thánh nhân. Hơn nữa còn mạnh hơn cả thánh nhân cửu phẩm bình thường. Ngọc Đế không thể tin nổi nhìn Hằng Nga. Thái Âm Tinh Quân, người có nhầm không? Đúng vậy, sao có thể có người từ lục phẩm trực tiếp đột phá lên cửu phẩm, trừ phi hắn nhận được truyền thừa của cường giả chứng đạo, nhưng Huyền Nguyệt Đại Lục không có cường giả chứng đạo. Đúng vậy, việc này hệ trọng, mong Thái Âm Tinh Quân xác định kỹ càng, không thể nói bừa. Không chỉ Ngọc Đế, những người khác cũng không dám tin, vì đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Hằng Nga thần sắc lãnh đạm, sự tình chính là như vậy, không tin có thể hỏi Nhiên Đăng Phật. Tuy Nhiên Đăng Phật, Ngọc Đế nói. Rất nhanh, dưới sự chú ý của mọi người, Nhiên Đăng Phật bước vào, lão tăng Nhiên Đăng, tham kiến Ngọc Đế. Trẫm hỏi ngươi, âm thiên tử có phải đã đột phá cửu phẩm thánh nhân không? Ngọc Đế đi thẳng vào vấn đề. Nhiên Đăng gật đầu, chính là như vậy, hơn nữa lão tăng còn tận mắt chứng kiến, âm thiên tử bệ hạ một kiếm chém đào ngục yêu vương. Xì. Mọi người lại một lần nữa kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Tô Tầm từ lục phẩm nhảy lên cửu phẩm đã đủ kinh người, vậy mà còn một kiếm chém thánh nhân cùng cấp, điều này quả thật quá kinh khủng. Nhiên Đăng Phật tiếp tục nói, hơn nữa, âm thiên tử bệ hạ còn tu luyện ít nhất 100 đạo pháp tắc lực lượng đến cực hạn, lúc ngài ấy giết đào ngục yêu vương đã thể hiện ra. Các tiên Phật đều đã chết lặng, thế hệ âm thiên tử này, rốt cuộc là kẻ điên rồ như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng, đại hỷ a bệ hạ. Bây giờ đang lúc yêu ma loạn lạc, thần đề nghị nhanh chóng triệu hồi âm thiên tử bệ hạ, giúp đỡ ngài ấy gây dựng lại âm ti. Bọn họ chỉ lo việc ở Thượng Tam Châu, không chú ý đến Trung Ngũ Châu, nên không biết âm ti đã sớm được Tô Tầm một tay dựng lại. Đúng vậy, có âm thiên tử, trận chiến này chúng ta có thêm mấy phần thắng chắc. Thái Bạch, ngươi mau đến Linh Châu triệu âm thiên tử đến đây. Ngọc Đế mỉm cười nói. Làm như vậy vừa là lôi kéo và trấn an Tô Tầm, cũng là xác định quan hệ phụ thuộc. Hắn giúp đỡ xây dựng lại âm ti, vậy thì người trong âm ti chẳng phải đều là người của thiên đình sao? Nhiên Đăng Phật thầm than một tiếng, nói, Ngọc Đế, âm thiên tử bệ hạ có lời, ngài ấy sẽ tự đến gặp người, nhưng không phải bây giờ, có lẽ ngài ấy có suy nghĩ của riêng mình. Ngọc Đế nghe vậy lòng chùng xuống, vì Tô Tầm đã đặt mình ngang hàng với hắn. Hắn muốn dùng danh nghĩa để áp chế Tô Tầm là không thể nào, điều này khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt, trước tình thế cấp bách này còn nghĩ những chuyện đó làm gì. Liền nói, nếu âm thiên tử đã có kế hoạch, vậy việc xây dựng âm ti cứ để ngài ấy lo liệu. Nhưng Thái Bạch vẫn phải đến Trung Ngũ Châu truyền lời cho âm thiên tử, chiến sự quan trọng, mau đến Vân Châu. Lần này hắn dùng từ truyền lời, nghĩa là hắn và Tô Tầm ngang hàng, chứ không phải Triệu. Bệ hạ, hay là để ta đi? Thái Bạch Kim Tinh chưa kịp đáp lời, một nữ tử áo trắng bước ra, dung mạo cực kỳ giống Tần Trúc, như chị em song sinh. Chính là người sống sót duy nhất của Âm Ti Thượng Cổ, Mạnh Bà với thần hồn không hoàn chỉnh. Thần hồn không hoàn chỉnh của bà trăm năm trước mới xuất quan, cảm ứng được chuyển thế của một sợi tàn hồn của mình đang ở Trung Ngũ Châu, chỉ là chiến sự bận rộn, nhất thời không đi được. Lần này vừa hay có thể đi thu hồi sợi tàn hồn đó. Tiện thể bà cũng muốn xem thử thế hệ âm thiên tử này có tư cách làm chủ nhân âm ti hay không. Trong lòng Mạnh Bà, trên đời này không ai có thể thay thế được vị chủ nhân âm ti trong lòng bà. Dù cho thực lực của Tô Tầm có mạnh hơn. Ngọc Đế nhìn về phía Mạnh Bà, được. Mạnh Bà sau đó lui ra. Linh Châu âm ti. Đại quân âm ti của Nam Châu đã tập kết hoàn tất. 300 vạn âm binh, xếp thành quân trận, trải khắp toàn bộ khoảng đất trống ngoài Quỷ Môn Quan, mênh mông vô tận. Giáp trụ đen như mực bao bọc toàn thân, ngựa quỷ dưới yên có thể đạp không mà đi, cũng khoác giáp, bốn chân thiêu đốt quỷ hỏa, khi thở ra khói đen lượn lờ. Triều Hóa Vân, Bùi Kiếm, Mộng Linh, Tạ Linh Vận, Âm Dương Lão Tổ, bệ hạ có chỉ, lệnh các ngươi xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất của âm ti tiến về Hạ Lục Châu bình định yêu ma chi loạn. Chúng thần tuân chỉ. Yêu ma cũng biết chọn kẻ yếu mà bắt nạt, yêu ma xâm lấn Hạ Lục Châu là yếu nhất. Triều Hóa Vân và mọi người dẫn 100 vạn âm binh đã đủ để san bằng lũ rác rưởi đó. Sau đó, 5 người dẫn đầu quân đoàn thứ nhất gồm 100 vạn người lên chiến thuyền, ngồi truyền tống trận hướng về Hạ Lục Châu. Tại chỗ còn lại 2 triệu người. Quân phòng giữ do các tu sĩ bản địa tạo thành không nằm trong số này, lần xuất chinh này đều là chủ lực của âm ti. Bệ hạ giá lâm, một tiếng hô lớn truyền khắp trời đất. Giây tiếp theo, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu. Ngâm. 9 con hắc long kéo một cổ long liễn cổ kính trang nghiêm từ trên không bay tới, sau đó Tô Tầm mặc long bào, đầu đội đế miệng bước xuống từ long liễn. Không có tiếng reo hò, không có tiếng bái kiến. Tất cả binh sĩ chỉ im lặng, với ánh mắt nóng bỏng nhìn lên người đàn ông trên cao. Đó chính là vua của họ. Vị vua duy nhất làm chủ vận mệnh Nam Châu. Vị vua một tay diệt sạch yêu ma Nam Châu. Lúc này, Mạnh Bà ngồi truyền tống trận đến Linh Châu. Đây là lần đầu tiên bà đến Linh Châu. Bà không vội tìm sợi tàn hồn của mình, mà chuẩn bị tìm Tô Tầm trước. Một người như Tô Tầm ở Trung Ngũ Châu tuyệt không phải là kẻ vô danh, nên bà nghĩ hỏi thăm sẽ rất đơn giản. Đột nhiên, bà thấy xa xa âm khí ngút trời, liền hóa thành hồng quang bay đi, vừa hay thấy Triều Hóa Vân và mọi người xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất của âm ti. Bà cả người ngây dại. Bà thấy quân đoàn này treo cờ hiệu. Đại quân xuất chinh, cờ hiệu vô cùng đa dạng. Tần Châu Quỷ Đế, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương suy nghĩ của Mạnh Bà bay loạn, có một ảo giác, phản phất như thấy đại quân âm ti của Cửu Châu năm xưa. Bản tọa Tần Châu Quỷ Đế Bùi Kiếm, kẻ nào dám cản đường hành quân của âm ti ta? Quân tình khẩn cấp, mời nhanh chóng lui ra. Bùi Kiếm cưỡi tọa kỵ, xa xa nhìn Mạnh Bà. Âm ti. Hai chữ như sấm sét đánh vào lòng Mạnh Bà. Bà trong nháy mắt bay đến trước mặt Bùi Kiếm, ngươi nói âm ti, thiên tử âm ti của các ngươi tục danh có phải là Tô Tầm không? Hỗn xược. Ngươi dám gọi thẳng tên chủ công của ta. Bùi Kiếm trợn mắt, dù sao chủ nhục thì thần tử. Câu trả lời của hắn, không nghi ngờ gì đã xác nhận suy đoán của Mạnh Bà. Trong lòng bà tràn đầy kinh ngạc, lại cảm thấy có chút châm biếm. Vân Châu Thiên Đình bây giờ mới nghĩ đến việc gây dựng âm ti, không ngờ Tô Tầm ở Linh Châu đã sớm gây dựng lại rồi. Mạnh Bà nhìn về phía Bùi Kiếm, ta và âm ti thiên tử là cố nhân, nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể gặp hắn. Ngươi có chứng cứ gì? Bùi Kiếm hỏi lại. Mạnh Bà cười cười, ta là một thánh nhân lục phẩm, chẳng lẽ còn có thể mưu hại một âm ti thiên tử cửu phẩm sao? Cùng lúc đó, ngón tay ngọc của bà chỉ ra xa, chính là Hoàng Tuyền Chỉ, một trong những đại pháp thuật của âm ti. Đây là lệnh bài, rót pháp lực vào có thể truyền tống đến ngoài Quỷ Môn Quan. Thấy Mạnh Bà thi triển Hoàng Tuyền Chỉ, Bùi Kiếm tin bà, đưa cho bà một tấm lệnh bài. Mạnh Bà nhận lấy lệnh bài, sau đó trực tiếp rót pháp lực vào tại chỗ, thân ảnh liền bị hút vào âm phủ. Giây tiếp theo, thân ảnh Mạnh Bà xuất hiện trên không trung phía trên 200 vạn đại quân ngoài Quỷ Môn Quan. Nhìn đại quân âm ti mênh mông vô bờ, cảm nhận được mấy chục đạo khí tức thánh nhân, Mạnh Bà ngây dại, kích động đến không thể tự chủ. Bà không ngờ âm ti do Tô Tầm gây dựng lại đã phát triển đến mức này. Hoang đã. Tại sao sợi tàn hồn kia cũng ở đây? Thông Thiên giáo chủ và mấy người cũng có chút mông lung, Mạnh Bà không phải ở đây sao? Người phụ nữ kia là ai? Mạnh Bà, Tô Tầm xa xa nhìn Mạnh Bà. Mạnh Bà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn người đàn ông trước mắt, môi son khẽ mở, tham kiến bệ hạ. Bây giờ bà đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Tô Tầm. Bản thân Tô Tầm thực lực mạnh hơn Ngọc Đế, lại đã xây dựng được cơ sở như vậy, không chỉ có thể tái hiện huy hoàng của thượng cổ, mà còn có thể tiến thêm một bước. Lên đây đi, Tô Tầm bay lên Long Liễn. Mạnh bà cũng đi theo. Đại quân xuất phát. Giọng Tô Tầm từ trong Long Liễn truyền ra. Ngay sau đó 200 vạn âm binh lên thuyền, rồi bay ra khỏi âm ti địa phủ, hướng về truyền tống trận. Trong Long Liễn, Mạnh bà nhìn về phía Tô Tầm, ta thật không ngờ mình còn có thể thấy được hy vọng âm ti tái khởi. Tái khởi. Tô Tầm lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, điều trẫm muốn là huy hoàng vô thượng, bất luận là thần tiên hay yêu ma, đều phải ở dưới âm ti của ta. Bệ hạ chí lớn, tại hạ bội phục. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ Mạnh bà chưa nói hết lời, đã bị Tô Tầm ngắt lời, sợi tàn hồn kia của ngươi, bây giờ là hậu phi của trẫm, trẫm không thể giao nàng cho ngươi, đừng nói nữa. Cái này bệ hạ. Hoang đường. Mạnh bà kinh ngạc, ngay sau đó có chút tức giận. Một sợi tàn hồn của bà bị Tô Tầm sủng hạnh, chẳng phải chính là bà bị Tô Tầm sủng hạnh sao? Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, thế nào, trẫm sủng hạnh nữ nhân của mình, còn cần ngươi cho phép sao? Ta không có ý đó, nhưng mà Mạnh bà không còn xoắn xuýt chuyện này nữa, đổi một hướng suy nghĩ, nhưng nếu hồn phách không hoàn chỉnh, ta cả đời không có hy vọng chứng đạo. Nói cứ như hồn phách hoàn chỉnh thì ngươi có hy vọng chứng đạo thành công vậy, Tô Tầm nói một cách thờ ơ. Mạnh bà, ha ha, bà cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Vị thiên tử âm ti mới này, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của bà, thật sự quá đáng ghét. Bà cố nén cơn giận, bệ hạ, cả người thành đạo là đại oán, người không khỏi quá ích kỷ. Thì sao? Đại oán thì đại oán, ngươi muốn tìm trẫm báo thù cản đường, trẫm luôn hoan nghênh. Tô Tầm nói đến đây dừng lại một chút, rồi nói từng chữ một, nhưng trẫm bảo hộ nữ nhân của mình, không sai. Nhìn Tô Tầm hộ vệ nữ nhân của mình một cách mạnh mẽ như vậy, Mạnh bà đột nhiên có chút ghen tị với sợi tàn hồn kia của mình. Thần Châu. Truyền tống trận ở thành Xích Vũ. Nói một cách hiện đại hơn thì đây là truyền tống trận xuyên lục địa. Hôm nay, khu vực vạn dặm quanh đây đã được dọn sạch, thần Nhạc Vương cố ý trở về cùng thần Anh nghênh đón. Không lâu sau, chiếc chiến thuyền âm ti đầu tiên ra khỏi truyền tống trận, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba rất nhanh, 200 vạn đại quân âm ti đã giáng lâm Thần Châu, những chiến thuyền khổng lồ lơ lửng trên không. Tô Tầm cuối cùng cũng ra khỏi truyền tống trận. Làm phiền Vương Thượng rồi, Tô Tầm chắp tay nói. Thần Nhạc Vương cười nói, bây giờ phải là ta gọi ngươi là bệ hạ mới đúng, thân phận địa vị của ngươi cao hơn bổn vương nhiều. Nhạc phụ đại nhân nói đùa rồi. Tô Tầm liếc nhìn thần anh, địa vị gia đình của nhạc phụ cao hơn ta nhiều. Thần Nhạc Vương cười càng vui vẻ hơn, ha ha ha ha, chờ trận chiến này kết thúc sẽ tổ chức hôn lễ cho con và anh nhi. Tô Tầm, nhạc phụ đại nhân, người có biết câu này gỡ miệng lắm không? Hắn nhìn thần Nhạc Vương, như đang xem một lão tướng quân trên sân khấu, toàn thân cắm đầy cờ. Sao vậy, hôm nay bổn vương có gì không ổn sao? Thần Nhạc Vương có chút bất an hỏi. Tô Tầm cười ha hả, không có, không có. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, đều là món ăn nấu từ lũ súc sinh yêu tộc, đi thôi. Thần Nhạc Vương mời. Sau khi đến vương phủ, Tô Tầm phát hiện tất cả món ăn quả thực đều do lũ súc sinh yêu tộc nấu. Đừng hiểu lầm, không phải đầu bếp là yêu tộc, mà là nguyên liệu đều là yêu tộc. Yêu tộc ăn người, người cũng ăn yêu. Tô Tầm chuẩn bị viết một cuốn 100 món ngon từ yêu tộc, để quảng bá rộng rãi. Chỉ cần bị con người xem là nguyên liệu nấu ăn, yêu tộc sẽ không còn xa ngày diệt vong. Buổi tối, trong phòng Tô Tầm, hắn đang ngồi bên bàn biên soạn cuốn 100 món ngon từ yêu tộc. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, thần anh chạy vào ôm chầm lấy hắn, hi hi, có nhớ ta không? Bảo bối, tối nay, huynh đệ của ta rất muốn gặp em một lần. Tô Tầm quay đầu nhìn thần anh nói. Thần anh ngạc nhiên, a, là muốn gặp người nhà của anh sao? Em còn chưa chuẩn bị gì cả, là em trai ruột của anh sao? Đúng vậy, cùng một mẹ sinh ra. Tô Tầm gật đầu. Thần anh vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, vậy em đi thay bộ đồ khác trang điểm một chút, anh đợi em nhé. Tô Tầm một tay kéo nàng lại, rồi trực tiếp mở thắt lưng của nàng, huynh đệ của ta không phải người ngoài, hơn nữa nó lại thích nhìn chị dâu không mặc y phục. Chờ thần anh nhìn thấy huynh đệ của Tô Tầm mới phát hiện nàng đã sớm gặp qua, hơn nữa còn là người quen cũ. Huynh đệ của Tô Tầm có thể nói là học rộng tài cao, tư thế phong phú, đột nhiên lớn mạnh, tinh thâm, làm nàng thưởng thức không thôi. Hai người đi sâu vào nghiên cứu học thuật, mãi đến rạng sáng, thần anh mới hài lòng rời đi, đêm qua nàng thu hoạch đầy đủ, kiến thức lại tăng lên. Mà Tô Tầm thì mang binh xuất chinh, 200 vạn đại quân âm ti trực tiếp xuất phát hướng về Thiên Châu, nơi yêu tộc đóng quân. Bởi vì chiến trường đã từ vực ngoại chuyển đến Huyền Nguyệt Đại Lục, Thượng Tam Châu là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nên Thiên Châu, Vân Châu, thần châu đều đã bị đánh cho tan hoang. Hàng chục tỷ phàm nhân bị cuốn vào chiến tranh mà tử vong. Bây giờ, tại biên giới Thần Châu và Thiên Châu đã dựng lên những cứ điểm quân sự dài tới mấy vạn dặm. Người đóng giữ cứ điểm Thần Châu là Thần Diễm Vương, một trong bát vương của thần tộc. Biết tin đại quân Âm Ti sắp đến, ông đã sớm dẫn người ra nghênh đón, chuẩn bị hợp quân với Âm Ti để tiến công. Nhưng sau khi chiến thuyền Âm Ti đến, lại không có ý định dừng lại, mà tiếp tục bay ra ngoài cứ điểm. Vương thượng, bọn họ có ý gì vậy? Đúng vậy, chúng ta cố ý ra đây nghênh đón, bọn họ ngay cả mặt cũng không lộ, không khỏi quá coi thường chúng ta. Lẽ nào bọn họ muốn trực tiếp đi khai chiến? Các phó tướng bên cạnh Thần Diễm Vương nghị luận ầm ĩ, sắc mặt Thần Diễm Vương cũng khó coi, ông đạp không mà lên chặn chiến thuyền lại, lớn tiếng nói, bổn vương là Thần Diễm, mời Âm Ti thiên tử xuống thuyền gặp mặt. Thần Diễm Vương có ý gì? Tô Tầm hiện thân. Thần Diễm Vương liếc nhìn từng chiếc chiến thuyền, bệ hạ có điều không biết, bây giờ yêu ma hung tàn, bổn vương muốn hợp quân với bệ hạ, cùng nhau chống lại yêu ma. Mong bệ hạ đừng xúc động. Chuyện tiến quân nên bàn bạc kỹ hơn. Thần Diễm Vương quá lo rồi, chỉ là một lũ súc sinh khoác lông mang giáp thì có gì đáng sợ. Vương thượng cứ chờ ở đây, trẫm xuất đại quân đi một lát sẽ về. Tô Tầm nhẹ nhàng như mây gió nói. Thần Diễm Vương nghe vậy trong lòng thầm giận, Âm Thiên tử này thật quá ngông cuồng. Đã vậy thì cứ để hắn đi ăn chút thiệt thòi cho bớt nhuệ khí, đến lúc nguy cấp mình lại xuất binh cứu viện, cũng là để xác lập vị thế chủ đạo của thần tộc sau khi hợp quân. Nghĩ đến đây, Thần Diễm Vương tránh đường. Nếu bệ hạ đã có lòng tin tất thắng, vậy bổn vương xin chúc bệ hạ cờ đến tay ai người đó phất, tại hạ sẽ ở đây chờ tin chiến thắng của bệ hạ. Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của Thần Diễm Vương. Tô Tầm vừa dứt lời, quay người trở về chiến thuyền, quân đội tiếp tục tiến lên. Thần Diễm Vương trở về mặt đất, lạnh lùng nhìn chiến thuyền Âm Ti bay ra khỏi cứ điểm, như đang nhìn họ đi chịu chết. Vương thượng, thế nào rồi? Bọn họ thật sự muốn trực tiếp tiến công yêu tộc sao? Nhìn chiến thuyền Âm Ti rời đi, mấy tên phó tướng vội vàng bay tới hỏi tới tấp. Nếu vị Âm Ti thiên tử này tự tin như vậy, vậy thì cứ để hắn toại nguyện, chỉ có thất bại mới chịu nghe lời. Thần Diễm Vương thờ ơ nói một câu. Sau đó lại bổ sung, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu, chờ Âm Ti chiến bại thì cứu viện. Vương thượng anh minh. Như vậy không chỉ dập tắt được nhuệ khí của Âm Ti, đến lúc cứu viện còn có thể giành được hảo cảm của binh sĩ Âm Ti. Khi đó bàn lại chuyện hợp quân, tự nhiên sẽ là thần tộc chúng ta làm chủ, Âm Ti làm phó. Đúng vậy, thật sự nghĩ yêu ma dễ đánh như vậy sao? Người của Âm Ti ở Trung Ngũ Châu hành hành quen rồi, làm sao biết được yêu ma trong hang ổ yêu tộc mạnh đến mức nào? Chờ bọn họ chiến bại, xem họ còn có thể kiêu ngạo được không? Không đánh cho họ một trận thua, cho dù có hợp quân, họ cũng sẽ không coi ai ra gì. Một đám tướng lĩnh thần tộc người một câu ta một lời phát biểu ý kiến, tiện thể tân bốc Thần Diễm Vương. Tân bốc mà không sợ bỏng lưỡi. Cứ điểm yêu tộc, quân đội yêu tộc và ma tộc đóng trên tường thành cao trăm trượng. Binh sĩ xa xa thấy chiến thuyền Âm Ti, liền thổi tù và. Theo tiếng tù và vang lên, đại quân yêu ma lập tức bận rộn, mấy thánh nhân bay lên tường thành. Lần lượt là Cùng Kỳ Vương và Hỗn Độn Vương của yêu tộc, cùng hai vị ma vương của ma tộc, tổng cộng bốn vị thánh nhân, trong đó ba vị là cửu phẩm, chỉ có một vị là bát phẩm. Nhìn không giống quân đội của thần tộc. Treo cờ hiệu Âm Ti là thế lực của thiên đình, sao lại từ phía bắc đến? Kệ nó từ đâu đến một giết một, đến một đôi, lão tử giết cả hai. Nhìn chiến thuyền Âm Ti, bốn người nói. Đột nhiên, Hỗn Độn Yêu Vương nhíu mày, chuyện gì vậy, sao chiến thuyền của họ không dừng lại, lẽ nào định trực tiếp đánh xuyên qua trận pháp phòng ngự của chúng ta? Nực cười, trừ phi họ có thể huy động ba vị thánh nhân cửu phẩm cùng lúc tấn công trận pháp phòng ngự. Huống chi, chẳng lẽ chúng ta là đồ ăn chay sao? Cùng Kỳ Yêu Vương cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý mà nhìn chiến thuyền Âm Ti. Sau đó, bốn thánh yêu ma bay thẳng về phía chiến thuyền Âm Ti, chuẩn bị ngăn cản đối phương tấn công trận pháp phòng ngự. Ngay sau đó, họ chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang, liền thấy một vầng trăng tròn giữa trời, kiếm quang quét ngang ba vạn dặm, trước mắt liền mất đi ánh sáng. Ba vị thánh nhân cửu phẩm bị một kiếm đẩy lùi, vị ma vương bát phẩm duy nhất thì thánh thể vỡ nát, khó khăn lắm mới tụ lại được. Cái này sao có thể? Lẽ nào là thần đế đích thân tới? Hay là hai vị thần tôn còn lại của thần tộc ra tay? Bốn vị thánh yêu ma mặt đầy kinh hãi, một kiếm vừa rồi khiến họ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Trên cứ điểm của thần tộc, mấy tên thần tướng cũng bám chặt vào tường thành, mắt trợn tròn. Ngay sau đó, thương khung tách ra, vô số trường mâu ngưng tụ từ lực lượng pháp tắc lơ lửng giữa không trung. Bốn thánh yêu ma tê cả da đầu, mẹ nó, nhiều đạo pháp tắc như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Mọi người cùng ra tay, một chọi một chúng ta đúng là không có hy vọng, nhưng bốn chọi một còn có thể chống đỡ một chút. Hỗn độn yêu vương yêu viêm ngút trời hét lớn. Được. Ba người kia đồng thời đáp lời. Giây tiếp theo, bốn người liền chạy trốn về bốn hướng khác nhau, đồng thời mắng một tiếng, vô sĩ. Bọn họ đều muốn nhân lúc đối phương thu hút hỏa lực mà chạy trốn, không ngờ tất cả đều có chung một ý tưởng. Chỉ có thể nói không phải người một nhà, không vào một cửa, yêu ma từ xưa đã là một nhà. Tô Tầm không truy đuổi bốn người, pháp tắc chi mâu rơi xuống trực tiếp đánh nát trận pháp phòng ngự của cứ điểm yêu tộc, sau đó 200 vạn đại quân âm ti nhảy khỏi thuyền xông vào cứ điểm. Giết! Bệ hạ có lệnh! Không phong đao! A à, chạy mau! Đừng giết ta! Ta đầu hàng! Tận mắt chứng kiến yêu vương nhà mình bị một kiếm dọa lùi, binh sĩ yêu ma phía dưới không còn chút sức chống cự. Họ đua nhau bỏ chạy hoặc xin hàng, tiếc rằng âm ti không nhận hàng, vì yêu chết rồi vẫn có thể ăn. Mấy vị thần tướng ở cứ điểm thần tộc đều đã ngây người, một kiếm dọa lùi bốn thánh, đây là tu vi cỡ nào? Bọn họ vẫn đang chờ đối phương chiến bại rồi ra mặt cứu viện, không ngờ người ta lại trực tiếp một đường càn quét. Ta đi thông báo cho vương thượng. Một thần tướng vừa dứt lời, bay vào đại doanh. Thế nào, âm ti chiến bại rồi sao? Nhanh hơn ta tưởng tượng đấy. Thần Diễm Vương thuận miệng hỏi. Thần tướng đến báo tin sắc mặt cổ quái, cái đó vương thượng, âm ti không có chiến bại, hơn nữa đã công phá cứ điểm yêu tộc, chúng ta còn muốn xuất binh không? Đương nhiên phải xuất binh cứu viện. Thần Diễm Vương đột nhiên phản ứng lại, ngẩng phát đầu, ngươi nói gì? Vương thượng, âm ti thiên tử mặt còn không lộ, trực tiếp một kiếm đẩy lùi hai yêu vương và một ma vương, sau đó lại đánh nát trận pháp phòng ngự, xông vào cứ điểm. Thần tướng hớn hở kể lại một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi. Thần Diễm Vương đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, một người lợi hại như vậy, tại sao trước đây lại vô danh? Hắn còn tưởng đối phương không biết trời cao đất rộng, không ngờ người ta thật sự có bản lĩnh. Hóa ra kẻ ngốc lại là chính mình. Vương thượng, chúng ta còn ra binh không? Vị thần tướng kia cẩn thận hỏi lại một câu. Thần Diễm Vương đứng dậy, ra, thân là quân đồng minh sao có thể ngồi yên không lo, lập tức xuất binh hỗ trợ. Công lao lớn như vậy, hắn cũng muốn chia một phần. Sau đó, đại quân thần tộc dưới sự dẫn đầu của Thần Diễm Vương hò hét dết ra cứ điểm để tranh công. Chờ họ tiến vào cứ điểm yêu tộc, chỉ thấy binh sĩ yêu ma bị dết đến tan tác. Họ trong chốc lát lại có chút không biết xuống tay ở đâu. Vương thượng đến rất đúng lúc, quân đội của ta còn phải tiếp tục tiến sâu, việc dọn dẹp chiến trường xin giao cho ngài. Tô Tầm bay đến trước mặt Thần Diễm Vương nói. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Thần Diễm Vương, Tô Tầm nói xong liền bay trở về chiến thuyền, thu binh. Sau đó, binh sĩ âm ti lần lượt trở về thuyền, rồi chiến thuyền tiếp tục tiến sâu vào Thiên Châu. Nhanh! Mau chóng truyền tin tức đến Vân Châu Thiên Đình và Kinh Thành. Thần Diễm Vương phản ứng lại sau đó nói. Vì Tô Tầm đã lợi hại như vậy, vậy thì đây là một cơ hội tốt để phát động tổng tiến công. Yêu ma chi loạn đã gần trăm năm, cũng nên kết thúc rồi. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng chiến sự vô cùng thảm khốc. Bốn thánh yêu ma trốn thoát một kiếp sau khi trở về vương đô yêu tộc, đã bẩm báo việc này cho yêu đế và ma hoàng. Yêu đế và ma hoàng sắc mặt ngưng trọng. Đào Ngột yêu vương trên cổ chiến trường đã mất liên lạc, gần đây từ Vân Châu dò hỏi được, hắn chính là bị người này giết chết. Giọng yêu đế lạnh lẽo nói. Cùng kỳ yêu vương bốn người nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng may mắn, may mà họ chạy nhanh. Thiên ma hoàng nói, nên đối phó người này thế nào? Nếu chúng ta ra tay, Thiên Đình Ngọc Đế và thần tộc thần tôn cảm ứng được khí tức cũng sẽ ra tay. Nhưng nếu chúng ta không ra tay, trong đám yêu ma ai có thể chống lại hắn? Tứ đại thiên yêu thủy tổ cùng yêu đế, thiên ma hoàng đều bị Ngọc Đế, tam thanh cùng thần đế và hai vị thần tôn còn lại theo dõi sát sao, họ không có cơ hội ra tay. Ta ngược lại có một kế, từ tình báo bên Vân Châu dò được, người này đến từ Linh Châu. Hắn bây giờ đã rút đi chủ lực của Linh Châu, hang ổ trống rỗng, chúng ta tấn công hang ổ của hắn, hắn nhất định sẽ quay về cứu viện. Trên khuôn mặt hèn mọn của yêu đế lộ ra vẻ khôn ngoan và âm hiểm. Tuyệt diệu. Thiên ma hoàng mắt sáng lên, sau đó nhìn Tham Lam ma vương, việc này giao cho ngươi làm. Dưới trướng thiên ma hoàng vốn có bảy đại ma vương, trong ma loạn trước đây đã ngã xuống bốn vị, bây giờ còn lại Tham Lam ma vương, Ghen Ghét ma vương và Bạo Nộ ma vương. Trước đó cùng kỳ yêu vương, hỗn độn yêu vương đào thoát khỏi cứ điểm chính là Tham Lam và Bạo Nộ hai ma vương. Tham Lam ma vương cười nham hiểm, Ngô hoàng cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ ở Linh Châu quậy cho hắn một trận long trời lỡ đất. Trước đó hắn bị Tô Tầm một kiếm chém vỡ thánh thể, tức sôi ruột, vừa hay có thể đi báo thù. Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không đánh lại được thuộc hạ của ngươi sao? Cùng kỳ, hỗn độn, thao thiết, ba người các ngươi đi kìm chân âm ti thiên tử kia. Chỉ cần ba người các ngươi liên thủ không bị tách ra, hắn sẽ không giết được các ngươi. Yêu đế nhìn về phía ba đại yêu vương còn lại nói. Tuân mệnh. Cùng kỳ, hỗn độn, Thao Thiết tiến lên lĩnh mệnh. Để cho chắc ăn, ghen ghét ma vương và bạo nộ ma vương cũng đi hỗ trợ. Năm vị thánh nhân cửu phẩm liên thủ, nếu hắn còn có thể chém được một người, thì bản hoàng dứt khoát chờ chết cho rồi. Thiên Ma Hoàng rất có lòng tin, vì năm vị thánh nhân cửu phẩm liên thủ, ngay cả hắn cũng phải lùi bước. Sau đó, thánh nhân bát phẩm Tham Lam Ma Vương tiến về Linh Châu tấn công đại bản doanh của Âm Ti. Cùng kỳ, Thao Thiết, hỗn độn, ghen ghét, bạo nộ mang binh đi chặn đường Tô Tầm. Lần này nhất định phải cho tên kia biết tay. Cùng kỳ yêu vương nghiến răng nghiến lợi nói. Năm vị thánh nhân cửu phẩm, hắn bây giờ cực kỳ bành trướng, rất phiêu, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Mưa tạnh, trời quang, hắn cảm thấy mình lại được rồi. Thiên Châu, Vạn Yêu Thành. Tô Tầm vừa mới mang binh đánh hạ thành này, tàn sát sạch sẽ binh sĩ yêu tộc và ma tộc trong thành. Xác chết của yêu tộc chính là quân lương. Huyết nhục của yêu tộc còn có ích cho tu sĩ, giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao, là thực phẩm dinh dưỡng thiết yếu trong nhà. Cảm nhận được năm đạo khí tức thánh nhân đang đến gần, Tô Tầm đạp không mà lên, năm thánh yêu ma đứng đối diện hắn. Không ngờ các ngươi còn dám chủ động đến nộp mạng. Nhìn cùng kỳ và năm người, Tô Tầm lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt có chút khinh miệt và khát máu. Hừ, năm vị thánh nhân cửu phẩm liên thủ, không biết ngươi có cản nổi không? Cùng kỳ hừ lạnh. Tô Tầm cười cười, ta cũng muốn biết. Vậy thì thử xem. Thao Thiết yêu vương vừa dứt lời, biến thành yêu thú bản thể nhào về phía Tô Tầm. Cùng kỳ và hỗn độn cũng theo sát phía sau, ghen tị và bạo nộ hai vị ma vương tế ra pháp khí vây công Tô Tầm. Tô Tầm bị năm thánh nhân cửu phẩm vây quanh, nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thông dong ứng phó. Sáu người đánh nhau suốt mấy vạn dặm, sơn hà sụp đổ, thành trì đổ nát, mặt đất nứt toát, thương khung vỡ vụn, nham thạch nóng chảy trào ngược, sóng biển cuồn cuộn, trận chiến ngày càng kịch liệt. Hai bên đánh nhau 7 ngày 7 đêm, không ai làm gì được ai. Gần nửa Thiên Châu gần như biến thành tro bụi, vô số bình dân yêu tộc bị dư chấn của trận chiến cuốn đi. Đến ngoài trời quyết chiến. Cùng kỳ yêu vương quát. Bởi vì cứ đánh như vậy, yêu tộc của họ sắp tuyệt chủng, Thiên Châu cũng sắp nát bét. Hơn nữa, càng đánh họ càng kinh ngạc, mặc dù Tô Tầm không giết được họ, nhưng năm thánh nhân cửu phẩm của họ lại không thể làm tổn thương được Tô Tầm, điều này quá khoa trương. Tô Tầm đạp không, chắp tay sau lưng, là các ngươi chủ động chuyển chiến trường đến Huyền Nguyệt Đại Lục, bây giờ lại muốn trẫm cùng các ngươi ra ngoài trời quyết chiến, trẫm từ chối. Tốt tốt tốt, đã như vậy, Thiên Châu nát thì thôi, vậy thì đi chiếm Thần Châu và Vân Châu của các ngươi. Hỗn độn yêu vương nói xong, lại một lần nữa tấn công Tô Tầm. Cuộc đại chiến của hai bên được vô số người theo dõi, tất cả mọi người đều kinh hãi trước thực lực của Tô Tầm. Người này sao lại mạnh mẽ như vậy? Tay Thiên Ma Hoàng nắm chặt tay vịn ghế đến trắng bệch. Yêu đế cũng không khá hơn là bao, nếu người này không chết, chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Ban đầu, thực lực liên thủ của thần tộc và thiên đình đã mạnh hơn họ, bây giờ lại xuất hiện một Tô Tầm, hy vọng chiến thắng của họ càng thêm mong manh. Ngọc đế, thần đế và những người khác cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Tô Tầm đã vượt qua họ. Điều khiến họ không thể hiểu nổi là, Tô Tầm làm sao có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc như vậy? Hàng trăm, hàng ngàn loại, mà mỗi loại đều tu luyện đến cực hạn. Khi Tô Tầm và năm thánh yêu ma đang chiến đấu đến hồi gay cấn, một quyền ấn màu đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Tô Tầm đang toàn tâm toàn ý chiến đấu. Đánh lén. Một vị thánh nhân cửu phẩm cực cảnh đánh lén Tô Tầm. Dám. Mấy tiếng gầm thét vang lên, thần đế cùng hai đại thần tôn, Thiên Đình Ngọc Đế và Tam Thanh gần như đồng thời ra tay, đánh nát quyền ấn màu đỏ đó trên không trung. Xem ra yêu tộc các ngươi đã hết đường xoay sở rồi. Đã như vậy, vậy thì các ngươi có thể chết được rồi. Hai đại thần tôn, thần đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh và những người khác lần lượt xuất hiện trên không trung vương đô yêu tộc. Yêu đế, Thiên Ma Hoàng cùng bốn đại thủy tổ của yêu tộc bay lên hư không, giằng co từ xa với bảy người. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng Phật và những người khác của Vân Châu Thiên Đình dẫn thiên binh thiên tướng tấn công Thiên Châu. Ba đại thần vương của thần tộc cũng xuất quân tấn công Thiên Châu. Nhưng bây giờ, yêu đế và những người khác không có thời gian quan tâm đến chiến sự dưới mặt đất. Dù sao trận chiến này thắng hay thua, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở họ. Chỉ cần cùng kỳ và năm thánh có thể kìm chân Tô Tầm, thì họ sáu đánh bảy cũng còn có hy vọng thắng. Nếu để Tô Tầm cũng tham gia trận chiến này, họ chắc chắn sẽ thua. Sau đó, hai bên ăn ý bay ra ngoài trời, vì trận chiến này của họ thật sự có thể diệt thế. Vạn Yêu Thành và khu vực xung quanh vạn dặm đã biến thành phế tích. Tô Tầm và cùng kỳ cùng năm thánh vẫn chưa phân thắng bại. Đây là trận chiến khó khăn nhất kể từ khi hắn xuất đạo. Cho dù đã dùng hết lực lượng pháp tắc, dùng cả Khai Thiên Phủ và Đông Hoàng Chung cũng không thể lập tức thay đổi cục diện. Nếu chỉ là đánh ba, thậm chí một chọi bốn hắn đều có nắm chắc, nhưng đánh năm thì thật sự khó. Hắn cảm thấy khó, cùng Kỳ Yêu Vương và năm thánh còn cảm thấy khó hơn, vì họ là năm đánh một mà cũng chỉ ngang tay. Tiểu tử, nói cho ngươi một tin, ngươi không phát hiện ra Tham Lam Ma Vương xuất hiện ở cứ điểm trước đó đã biến mất sao? Không ngại nói cho ngươi biết, hắn đã đến Linh Châu rồi, đại bản doanh âm ti của ngươi ở Linh Châu phải không? Ha ha, Hỗn Độn Yêu Vương cười lớn nói, ý đồ dùng chuyện này để ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tô Tầm, phân tán sự chú ý của hắn. Ánh mắt Tô Tầm lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Bởi vì nữ nhân và con trai của hắn đều ở Linh Châu, mà bây giờ lực lượng của Linh Châu tuyệt đối không thể ngăn được một vị thánh nhân bát phẩm. Họ chết rồi, trẫm dùng hết vạn pháp cũng sẽ phục sinh họ. Nhưng các ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Giọng Tô Tầm lạnh lẽo như băng. Linh Châu. Tham Dục Ma Vương đã đánh nát Quỷ Môn Quan, đang ngông cuồng tùy ý tàn sát tướng sĩ trong âm ti. Điện hạ, mau dẫn các nương nương đi thôi. Bạch Vô Thường mặt đầy lo lắng nhìn Tô Hiền. Tô Hiền mặc một bộ mãng bào, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng như mây gió nói, Bạch Vô Thường, mau chóng sắp xếp cho các mẫu phi của ta rời đi. Nhưng ta, tuyệt đối không đi. Hắn không sợ chết sao? Hắn sợ. Nhưng hắn càng sợ làm mất mặt Tô Tầm hơn. Chết rồi còn có hy vọng phục sinh, nhưng mặt mũi mất đi, chưa chắc đã có hy vọng tìm lại được. Ha ha ha ha, đã không đi, vậy thì ở lại đây đi. Vừa hay ta dẫn ngươi đi gặp cha ngươi. Giây tiếp theo, Tham Dục Ma Vương xuất hiện trong đại điện, tiện tay giết chết Bạch Vô Thường, chụp về phía Tô Hiền. Hắn định dùng Tô Hiền để uy hiếp Tô Tầm, sinh mệnh cấp độ càng cao càng khó sinh ra hậu duệ, nên chiêu này thường có tác dụng. Cùng lúc đó, tại Thái Châu, Vân Hà Kiếm Phái, một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ mở mắt phượng. Trong mắt có một thoáng mê mang, dần dần khôi phục thanh minh, môi đỏ khẽ nhếch lẩm bẩm hai chữ, Tô Tầm. Sau đó, nàng bước một bước, biến mất không còn tăm hơi. Giây tiếp theo, nàng xuất hiện trước mặt Tô Hiền, cây trâm ngọc trên đầu hóa thành trường kiếm chém về phía Tham Dục Ma Vương. Phục. Không kịp đề phòng, tay của Tham Dục Ma Vương bị ngọc kiếm chém đứt, máu tươi màu đỏ sẫm phun ra. Ngươi là ai? Tham Dục Ma Vương kinh nghi bất định, tại sao Linh Châu lại có một vị thánh nhân bát phẩm khác? Hơn nữa tu vi còn sâu hơn hắn, hắn muốn thi triển pháp thuật để tái sinh chi, nhưng lại phát hiện máu không cầm được, thanh ngọc kiếm kia rõ ràng không phải là vật phàm. Nữ tử lãnh đạm nói, bản tọa là Tây Vương Mẫu. Đúng vậy, nàng chính là Tây Vương Mẫu mà Tô Tầm mang về từ thế giới truyện cổ tích, do bị trọng thương mà ngủ say. Ở thế giới Huyền Nguyệt Đại Lục đầy linh khí này, sau hơn 110 năm tự chữa thương, cuối cùng đã tỉnh lại vào hôm nay, vừa hay gặp phải chuyện này. Tây Vương Mẫu. Tham Dục Ma Vương lặp lại một câu, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn không chạy về phía Thiên Châu, mà bay ra ngoài trời, không rõ tung tích. Tây Vương Mẫu không truy đuổi, nhìn về phía Tô Hiền, xảy ra chuyện gì, phụ thân ngươi đâu? Phụ hoàng ta mang binh đi Thượng Tam Châu rồi. Tô Hiền ngoan ngoãn khai ra hành tung của cha mình, thầm nghĩ, đây hơn phân nửa lại là vị tiểu mẫu thứ bao nhiêu của mình mà mình không biết. Cho nên phải ngoan ngoãn, dù sao ai cũng biết, cha ruột của hắn thương vợ hơn thương con. Tô Tầm, vợ có thể ngày, con trai thì không thể. Vậy thì có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mấy ông bạn ạ, Thiên Châu vạn yêu thành. Tô Tầm đang toàn tâm toàn ý chiến đấu, hoàn toàn không biết Tây Vương Mẫu mà mình nhặt về đã cứu con trai mình, giải quyết nguy cơ của Linh Châu. Ngươi thật là vô tình, nữ nhân của ngươi chắc cũng ở Linh Châu phải không? Tham Dục Ma Vương là một tên háo sắc, hắn sẽ yêu thương nữ nhân của ngươi lắm đấy. Nữ nhân của ngươi chắc chắn rất xinh đẹp phải không? Hỗn Độn Yêu Vương không ngừng khiêu khích Tô Tầm, muốn làm hắn phân tâm, nhưng hắn không biết rằng, làm như vậy chỉ khiến Tô Tầm càng thêm bình tĩnh, tìm trăm phương ngàn kế để giết hắn. Ngươi, nói nhiều quá rồi. Tô Tầm lấy Đông Hoàng Chung hộ thân, cứng rắn chống lại công kích của bốn thánh còn lại, toàn lực đối phó Hỗn Độn Yêu Vương. Hỗn Độn Yêu Vương khóc, mẹ nó, sớm biết đã không lắm mồm, gào lên, các ngươi mau ngăn hắn lại. Chết. Tô Tầm một quyền tung ra. Oanh. Hỗn Độn Yêu Vương bị đánh nát thánh thể, đồng thời Khai Thiên Phủ một búa bổ tới, thần hồn của Hỗn Độn Yêu Vương lập tức hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Đương nhiên, cường sát Hỗn Độn Yêu Vương cũng phải trả giá đắt. Đông Hoàng Chung bị Cùng Kỳ và bốn thánh cưỡng ép đánh nát, Tô Tầm cũng bị thương nhẹ. Nhưng hắn phát hiện sau khi bị thương lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tiến vào một trạng thái huyền diệu, không thể diễn tả bằng lời, thể xác và tinh thần trống rỗng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ. Trên người hắn bị pháp tắc thời gian và không gian bao bọc, khiến Cùng Kỳ Yêu Vương và bốn thánh còn lại không thể nào đến gần. Hai đạo chủng thời gian và không gian trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm, rễ cây lan khắp toàn thân, nở hoa, kết quả, cuối cùng lại tiêu tan trong cơ thể để dung hợp. toàn bộ linh khí của Huyền Nguyệt Đại Lục đều điên cuồng hội tụ lấy hắn làm trung tâm. Trên trời sấm sét gầm thét, mặt đất rung rẩy, không ngừng như thể sắp sụp đổ. Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cùng Kỳ Yêu Vương, Thao Thiết Yêu Vương, Ghen Ghét Ma Vương và Bạo Nộ Ma Vương đều bị dọa ngơ ngác. Mặc dù họ không hiểu, nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Giây tiếp theo, tất cả dị tượng đều biến mất, Tô Tầm đứng tại chỗ, mở hai mắt ra. Trong mắt là cả một bầu trời sao, là chúng sinh, là đại đạo. Cùng lúc đó, trong chư thiên vạn giới, từ thánh nhân cửu phẩm trở lên, đến luyện tinh hóa khí trở xuống, trong đầu tất cả tu sĩ đều trống rỗng xuất hiện một thông tin. Thời không đạo chủ, Tô Tầm. Đạo chủ. Giọng Cùng Kỳ Yêu Vương run rẩy, Thao Thiết Yêu Vương và mấy người cũng sắc mặt trắng bệch, mặt đầy không thể tin. Giờ khắc này, trong chư thiên vạn giới, tất cả những ai biết Tô Tầm đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông. Ngoài trời, Ngọc Hoàng Đại Đế và Thi Ma Hoàng đang giao chiến kịch liệt cũng dừng lại, đều kinh hãi không thôi, không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Cường giả chứng đạo. Tô Tầm. Cường giả chứng đạo đầu tiên của Huyền Nguyệt Đại Lục. Hơn nữa còn là đồng thời chứng cả thời gian và không gian. Xin đạo chủ tha mạng. Cùng Kỳ Yêu Vương tại chỗ quỳ xuống. Tô Tầm mặt không biểu cảm, bước ra một bước, oanh, Cùng Kỳ Yêu Vương lập tức cả thần hồn hóa thành tro bụi. Thao Thiết Yêu Vương, Ghen Ghét Ma Vương và Bạo Nộ Ma Vương ba người thấy vậy, hoảng sợ quay người thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Sâu kiến. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó, ba người phát hiện rõ ràng là đang chạy về phía trước, nhưng lại không hiểu sao khoảng cách với Tô Tầm ngày càng gần. Sau đó Tô Tầm vạch một đường vào hư không, xóa bỏ dấu vết của ba người khỏi tất cả các không gian song song trong chư thiên vạn giới. Ba thánh nhân cửu phẩm lập tức biến mất không còn tăm hơi, biến mất hoàn toàn theo mọi ý nghĩa. Sau đó, Tô Tầm đi ra ngoài trời. Chúng tôi tham kiến thời không đạo chủ. Ngọc Đế sắc mặt phức tạp hành lễ. Hắn dù thế nào cũng không ngờ rằng, Tô Tầm lại là người đầu tiên trong số họ chứng đạo thành công. Tam Thanh, Thần Đế, các thần tôn lần lượt theo sau bái kiến, ngay cả Thiên Ma Hoàng và những người khác cũng không ngoại lệ. Xin đạo chủ khai ân. Thiên Ma Hoàng và Yêu Đế mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì thế này đã không thể đánh được nữa rồi. Tô Tầm không nói nhiều, thậm chí còn lười nhìn họ một cái, vung tay, Thiên Ma Hoàng, Yêu Đế, tứ đại thủy tổ của yêu tộc toàn bộ bỏ mình. Ngọc Đế và đám người nhìn thấy cảnh này không khỏi toàn thân run rẩy. Họ đang sợ hãi, vì trước mặt Tô Tầm, họ yếu như những con kiến nhỏ. Tô Tầm có thể dễ dàng giết chết Thiên Ma Hoàng và đám người, điều đó có nghĩa là cũng có thể giết họ. Đã từng họ là những người mạnh nhất thế giới này, không ai có thể uy hiếp đến tính mạng của họ. Nhưng bây giờ, trên đầu họ có thêm một thanh kiếm treo lơ lửng. Miễn lễ đi. Tô Tầm nói ba chữ, sau đó trở về trên không trung Huyền Nguyệt Đại Lục. Sau đó, hắn chỉ tay một cái, sông núi biển cả bị phá hủy trong đại chiến hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ việc thiếu đi một số người, Huyền Nguyệt Đại Lục trông dường như không có gì khác biệt so với 100 năm trước. Trên thế giới này, thứ không bao giờ thiếu chính là người. 30 ngày sau, bản tọa sẽ giảng đạo tại Thiên Châu. Giọng Tô Tầm uy nghiêm truyền khắp thiên hạ. Cung tạ đạo chủ thánh ân. Tất cả tu sĩ đều cúi người quỳ lạy. Một trận yêu ma chi loạn cứ như vậy kết thúc. Sau trận chiến này, ma tộc còn sót lại trở về ma giới sống lay lắc, cả đời không dám bước vào Huyền Nguyệt Đại Lục nữa. Còn yêu tộc thì trở thành tầng lớp thấp nhất của Huyền Nguyệt Đại Lục, nhân tộc đại hưng. Tiên, nhân, thần trở thành dòng chính của Huyền Nguyệt Đại Lục. Thiên Châu trở thành địa bàn của Âm Ti. Tô Tầm gặp được Tây Vương Mẫu ở Âm Ti. Đa tạ đạo chủ cứu mạng. Tây Vương Mẫu cung kính hành lễ với Tô Tầm. Tô Tầm đưa tay, đỡ nàng dậy, chỉ là tiện tay thôi, lần này ngươi cứu con trai của bản tọa, đã xem như báo ân rồi. Ngươi có nguyện ý nhậm chức ở Thiên Đạo Cung không? Thiên Đạo Cung. Tây Vương Mẫu sững sờ. Tô Tầm giải thích. Bản tọa muốn tập hợp các thánh nhân từ thất phẩm trở lên của Huyền Nguyệt Đại Lục để sáng tạo Thiên Đạo Cung, chế định quy tắc quản lý hàng vạn ức sinh linh trên Huyền Nguyệt Đại Lục. Tiểu tiên vô cùng vinh hạnh. Tây Vương Mẫu lập tức đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Tô Tầm ra hiệu cho nàng lui ra, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài, Hồng Quân đạo hữu, ra đi. Giây tiếp theo, một đạo phân thân của Hồng Quân từ trong ngọc bài bay ra. Khi nhìn rõ tu vi hiện tại của Tô Tầm, ông lập tức kinh hãi, ngươi làm sao ta nếu không chứng đạo? Làm sao có thể biết được một đạo phân thân của ngươi ở trong ngọc bài chứ? Tô Tầm hỏi. Ban đầu ở thế giới phong thần, Hồng Quân cho hắn một tấm ngọc bài, bên trong ẩn dấu phân thân của Hồng Quân, muốn thông qua Tô Tầm để lén đến Huyền Nguyệt Đại Lục. Chỉ là không ngờ Tô Tầm luôn để ngọc bài trong không gian hệ thống, nên Hồng Quân không thể ra được, kế hoạch lén lút thất bại. Mãi đến mấy ngày trước, sau khi Tô Tầm chứng đạo, mới phát hiện ra phân thân của Hồng Quân trong ngọc bài. Nhưng mà cũng quá nhanh rồi. Hồng Quân có chút cay đắng, mới qua bao lâu chứ? Lần đầu tiên ông gặp Tô Tầm, đối phương mới là thánh nhân tứ phẩm, nhưng bây giờ đã chứng đạo thành công. Ông tu luyện mấy cái hội nguyên mới hợp đạo. Không biết đạo hữu chứng đạo nào. Hồng Quân hít sâu một hơi, sắp xếp lại tâm trạng. Tô Tầm mỉm cười, bản thể của ngươi biết. Giây tiếp theo, ý thức của bản thể Hồng Quân thay thế ý thức của phân thân, chắp tay với Tô Tầm, chúc mừng Tô đạo hữu chứng đạo thành công, thật đáng mừng. Bản thể của Hồng Quân ở thế giới phong thần đã sớm nhận được tin Tô Tầm chứng đạo thành công. Lúc đó ông cũng bị đả kích đến thương tích đầy mình, hoài nghi nhân sinh. Mất mấy ngày mới nguôi ngoai, người so với người đúng là tức chết mà. Một tháng sau bản tọa muốn giảng đạo, Hồng Quân đạo hữu không ngại cũng đến nghe một chút. Tô Tầm thản nhiên nói. Hồng Quân gật đầu, vô cùng vinh hạnh. Một tháng sau, Tô Tầm giảng đạo, ban ơn cho vạn tộc. Từ đó, Tô Tầm ở Huyền Nguyệt Đại Lục không còn được gọi là đạo chủ, mà được tôn xưng là đạo tổ. Nửa năm sau, đạo tổ Tô Tầm nạp Tây Vương Mẫu, Thần Anh, Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga làm phi. An Tử Cấm, Tần Trúc và tất cả các nữ nhân khác cùng hắn cử hành thiên hôn. Tô Tầm cho họ một hôn lễ hoàn chỉnh, được cả thế gian chú ý. Trong hôn lễ, Tô Tầm gặp được Thần Triều, con trai của thần đế, người đã liên tục bị hắn hạ nguyền rủa, làm cho hai lần trở thành chủ thần. Hắn cũng coi như là đại cửu ca của mình, thật là không đánh không quen biết. Một năm sau đại hôn, Thiên Đạo Cung được thành lập. Thiên Đạo Cung nằm ngoài trời, mang ý nghĩa siêu thoát khỏi Huyền Nguyệt Đại Lục. Tô Tầm là cung chủ đầu tiên. Tô Hiền trở thành đạo tử. Trong Thiên Đạo Cung, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh, Thần Đế, hai đại thần tôn, Nhiên Đăng, Tây Vương Mẫu đứng thành hai hàng. Tham kiến đạo tổ. Tất cả các thánh nhân cùng nhau quỳ lạy Tô Tầm. Tô Tầm ngồi cao trên long ỷ, hắn nhìn về phương xa, xuyên thấu ngân hà, ánh mắt bao trùm chư thiên vạn giới. Hắn nhìn thấy tiên đạo trường tồn ở địa cầu. Nhìn thấy khoa học kỹ thuật của tinh cầu ER tiến thêm một bước. Nhìn thấy Tô Minh cần cù ở Thái Hư Giới. Nhìn thấy Tô Thanh và Sở Phàm tay trong tay dạo bước. Nhìn thấy con gái Tô Uyển Lan than khắp chư thiên. Nhìn thấy một cái cây trong thế giới tiên tổng được hắn tiện tay điểm hóa năm xưa đã hóa hình thành người. Nhìn thấy Hoàng đế Đại Càn Chu Nguyên Chương trong thế giới tổng võ đang đại lực phổ biến võ đạo, Trương Tam phong phá toái hư không. Nhìn thấy cửu thúc đắc đạo thành tiên, hắn nhìn khắp các thế giới mình đã từng đi qua. Sau đó, Tô Tầm thuần thục tiến vào chế độ hôn quân, mỗi ngày đều ở cùng các bà vợ. Đặc biệt là Hằng Nga và Tây Vương Mẫu mới nhập cung, mỗi ngày đều theo hắn học tập kiến thức mới, bổ sung cho bản thân, mỗi tối đều có thể thu hoạch được rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5.000 năm sau, sát lục đạo chủ đi ngang qua Huyền Nguyệt Đại Lục. Tô Tầm cùng luận đạo ngàn năm, sau đó cùng rời khỏi Huyền Nguyệt Đại Lục, tiến đến tìm kiếm đạo giới trong truyền thuyết. Đạo giới, thế giới bản nguyên của đại đạo. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.